Chương 22. Tôi vừa nhận tràng mắng xối xả của Otis Walker qua điện thoại. Có vẻ June, vợ anh, buồn vì người chồng thứ hai của mình, James Rowe, đã nói xấu về cô trước tòa. Tôi kiên nhẫn giải thích rằng chúng tôi vẫn chưa ra tòa, nhưng đã đệ đơn lên bản khai có tuyên thệ của Rowe, nói rằng June đã cười cợt về chuyện khai man trước tòa để khiến Quincy bị kết tội. Hắn gọi cô ấy là kẻ dối trá sao? Otis hỏi, như thể ngạc nhiên lắm vậy. Trước mặt bồi thẩm đoàn sao? Không, anh Walker, không phải trong phòng xử án, chỉ trên giấy tờ thôi. Sao hắn lại thế? Vì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi đang cố giải oan cho Quincy, vì anh ấy đâu giết luật sư đó. Vậy ý anh là June vợ tôi là kẻ dối trá chứ gì? Chúng tôi nói là cô ấy đã nói dối trước tòa vào thời điểm đó. Có khác gì nhau đâu. Tôi chẳng biết sao các người có thể lôi chuyện từ 20 năm trước lên để làm gì. Phải, đã quá lâu rồi. Cứ hỏi Quincy là biết lâu chừng nào. Tôi nghĩ tôi phải nói chuyện này với luật sư của mình. Anh cứ làm thế đi. Đưa anh ấy số của tôi và tôi rất sẵn lòng nói chuyện. Nhưng anh làm vậy chỉ phí tiền thôi. Macy vừa nhận được tin nhắn từ dưới mái hiên Patty. Santi Pelican là quán bar kề biển ở Nassau, Bahamas. Hãy đến đó vào trưa thứ ba, chuyện quan trọng. Tin nhắn này sẽ tự hủy trong 5 phút sau khi được mở ra, đừng cố truy dấu nó làm gì. Tôi liền lấy thẻ tín dụng vào dưới mái hiên Patty, đăng nhập với tên joe.frazier.555 và gửi tin nhắn của mình. Tôi đem theo súng hay vệ sĩ được không? 10 phút sau, tôi nhận được. Không, tôi đến với thiện chí. Quán bar đông người, quanh đó nhiều người mà. Tôi trả lời, làm sao để tôi nhận ra người cần gặp? Sẽ có cách, đừng để bị bám đuôi. Hẹn gặp lại. Cuộc thảo luận sau đó gần như biến thành tranh cãi. Macy cương quyết khẳng định chỉ có điên mới đi gặp kẻ lạ. Vicky cũng chẳng thích chuyện này. Tôi thì cương quyết rằng chuyện này đáng để mạo hiểm, lý do khá rõ ràng rồi. Người này biết nhiều về vụ án và muốn giúp. Anh ấy hay cô ấy cũng sợ đến nỗi không muốn gặp nhau trong nước Mỹ. Và ít ra với tôi, đấy là dấu hiệu một khối lượng thông tin đầy hứa hẹn. 2 tháng 1, nhưng tôi vẫn được lên đường đến Atlanta. Vicky rất giỏi tìm chuyến bay, khách sạn và xe thuê với giá sập sàn. Và bà đã tìm cho tôi một chuyến bay của Bahamian Airlines với máy bay động cơ cánh quạt của lộ sĩ, phải dừng 2 chặng trước khi rời không phận Mỹ. Trên chuyến bay chỉ có một tiếp viên không biết cười và cũng chẳng buồn nhấc mông khỏi ghế. Không có hành lý nên tôi nhanh chóng qua cửa hải quan, đón một chiếc trong hàng dài taxi đang chờ, một chiếc Cadillac đời 1970. Mở nhạc Bob Marley sập sình, chủ yếu nhắm đến khách du lịch. Tài xế hút thuốc bằng tẩu cho thêm nét hấp dẫn du khách. Đường xá đông nghịt, xe cộ thì đi chậm rì rì nên cũng khó lòng gặp tai nạn chết người. Chúng tôi kẹt cứng một hồi rồi tôi chịu hết nổi. Tôi ra khỏi xe, trả tiền và nhờ tài xế chỉ đường đi. Santi Pelican là một quán bar cũ, mái lợp rơm đã hơi thõng xuống. Mấy cây quạt trần kêu cọt kẹt và hầu như chẳng còn mát được gì. Một nhóm dân Bahamas địa phương đang xúm nhau chơi domino, có vẻ họ chơi ăn tiền. Số khác thì ném phi tiêu ở góc quán. Ở đây, người da trắng đông hơn hẳn dân bản địa và rõ ràng là quán chuyên phục vụ du khách. Tôi gọi một chai bia rồi ra ngồi ở bàn dưới tán dù, cách mặt nước chỉ 3 mét. Tôi đội mũ bóng chày, đeo kính râm, cố khoác lấy diện mạo du khách bình thường nhất. Qua thời gian, tôi dần rất giỏi việc điều tra nhưng vẫn kém khoản trinh sát. Nếu có ai bám theo tôi cũng chẳng biết. Tôi cứ ngồi đó nhìn mặt biển, đến trưa rồi qua chiều. Bỗng có tiếng nói sau vang lên sau lưng tôi. Chào anh Post. Tyler Townsend nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi đã không nhầm khi suy đoán về danh tính của người bí ẩn này. Chào, tôi nói mà không gọi tên anh ra. Rồi chúng tôi bắt tay. Tyler đặt chai bia trên tay xuống bàn. Anh cũng đội mũ bóng chày và đeo kính râm, ăn mặc như thể chuẩn bị đi chơi tennis. Điển trai và rám nắng, mái tóc chỉ rải rác vài sợi bạc. Anh trạc tuổi tôi nhưng trông trẻ hơn nhiều. Anh hay đến đây không? Tôi hỏi. Có, chúng tôi có hai trung tâm mua sắm ở Nassau, nên vợ nghĩ tôi đến đây vì chuyện làm ăn. Sao phải gặp ở đây? Đi dạo với tôi chút nhé. Tyler nói rồi đứng dậy. Chúng tôi rảo một vòng quanh bến tàu, đến cầu tàu dài như dài đang neo hàng trăm con thuyền. Anh bảo, theo tôi. Chúng tôi bước xuống tầng thấp hơn. Anh chỉ cho tôi con tàu tuyệt đẹp dài 15 mét và được thiết kế để ra khơi xa câu cá buồm, hệt như mấy con được nhồi xác và treo trên thành tàu. Anh nhảy lên bon, rồi đưa tay kéo tôi lên. Tàu của anh sao? Tôi hỏi. Của tôi và cha vợ. Đi một vòng nhé. Anh lấy hai chai bia trong tủ lạnh, ngồi vào ghế thuyền trưởng rồi nổ máy. Tôi ngả người xuống sofa, hít thở làn hơi mặn mòi của biển cả khi chúng tôi sẽ rẽ sóng rời bến cảng. Bọt nước bắn lên như sương trên mặt tôi. Tyler lớn lên ở Palm Beach. Cha anh là một luật sư biện hộ lừng lẫy. Anh học 8 năm ở Đại học Florida để lấy bằng luật và khoa học chính trị, với dự định về quê làm việc trong công ty của gia đình. Cuộc đời Tyler đảo lộn khi cha anh bị một tài xế say rượu tông chết chỉ vài tuần trước ngày thi lấy bằng luật sư của anh. Tyler đã chờ thêm một năm, cố sốc lại mình, qua được kỳ thi và kiếm được công việc ở Seabrook. Lúc cha anh chưa mất và còn đảm bảo cho anh một công việc đầy hứa hẹn, anh không chuyên tâm học hành cho lắm. Học bạ đại học của anh không mấy suôn sẻ. Vì mãi ăn chơi nên anh phải mất 5 năm mới lấy được bằng cử nhân với vị trí áp chót lớp. Anh có tiếng là dân tiệc tùng, nói nhiều, thường chảnh chọe vì có ông cha lẫy lừng. Đột nhiên, giờ buộc phải đi làm việc, anh mới thấy hiếm người chịu phỏng vấn anh. Một công ty bất động sản ở Seabrook tuyển anh làm luật sư, nhưng anh chỉ trụ được 8 tháng. Để đỡ chi phí, anh dùng chung văn phòng với các luật sư khác. Để có tiền trả hóa đơn, anh tình nguyện làm luật sư biện hộ cho mọi vụ do tòa chỉ định. Hạt Ruiz quá nhỏ nên không có luật sư công, và các vụ mà bị cáo quá nghèo đều được thẩm phán chỉ định. Sự hăng hái này đã làm hại anh khủng khiếp khi vụ án mạng Russell nổ ra. Các luật sư khác hoặc tránh né hoặc rời đi, và Tyler được chỉ định biện hộ cho Quincy Miller, người đã bị xem là có tội ngay từ khi bị bắt. Chỉ một luật sư 28 tuổi với ít kinh nghiệm trước tòa, nhưng màn biện hộ của anh chỉ có thể nói là cực đỉnh. Anh đã đấu tranh dữ dội, phản đối mọi chứng cứ, tranh luận với các nhân chứng của bên công tố và tuyệt đối tin tưởng vào thân chủ của mình, rằng anh vô tội. Lần đầu đọc biên bản phiên tòa, tôi đã thích mê sự ngông ngạo của Tyler trong phòng xử. Đọc đến lần thứ ba, tôi nhận ra lối nói bạc mạng của anh có lẽ đã khiến bồi thẩm đoàn ghét bỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh có tiềm năng rất lớn để làm luật sư biện hộ đại tài. Thế mà, anh đã bỏ ngành luật. Chúng tôi tạt vào rìa đảo Paradise và đổ lại ở bến thuyền của một resort. Khi cùng bước trên cầu tàu về khách sạn, Tyler bảo, chúng tôi đang tính mua lại nơi này, họ đang rao bán. Tôi muốn mở rộng mảng kinh doanh và bỏ dần các trung tâm mua sắm. Cha vợ tôi lại hơi bảo thủ. Một nhà phát triển bất động sản Florida lại có tính bảo thủ ư? Tôi thấy chẳng hợp lý chút nào nhưng vẫn gật đầu với anh. Nói chuyện tiền bạc làm tôi đau đầu. Mấy thứ liên quan đến tài chính, thị trường, đầu cơ, vốn tư nhân, đầu tư mạo hiểm, lãi suất, bất động sản, chứng khoán, v.v.v. là tôi bỏ qua hết. Vì tôi chẳng có mấy đồng nên đâu quan tâm đến chuyện người khác điều hành tài sản của họ làm gì. Chúng tôi vào tiền sảnh, đi thang máy lên tầng 3, phòng suite rộng rãi của Tyler ở tầng này. Tôi theo anh ra sân thượng hướng biển, tầm nhìn đẹp mê ly. Anh lấy hai chai bia trong tủ lạnh ra mời và chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Tyler mở lời. Tôi ngưỡng mộ anh, Post à, vì việc anh đang làm. Thật lòng đấy, tôi đã phải rời xa Quincy vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi chưa hề tin là anh ấy giết Kay Russell. Tôi vẫn thường nghĩ đến anh ấy. Phải thế chứ. Tyler thở hắt ra rồi uống một hơi dài. Anh đăm chiêu nhìn ra biển. Chúng tôi ngồi dưới một tán dù lớn, xung quanh chẳng thấy bóng ai trừ một vài tiếng cười đùa ở biển vọng lên. Anh nhìn tôi và hỏi, anh có đeo máy thu âm không, Post? Hôm nay thì không, ơn trời. Thôi nào, Tyler, tôi đâu phải cảnh sát. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Không, tôi không đeo máy thu âm. Anh cần khám người không? Tyler gật đầu. Có. Tôi gật đầu lại. Dễ mà, có sao đâu. Tôi lùi ra khỏi bàn, cởi bỏ đồ để chứng minh. Anh quan sát kỹ, rồi đến khi còn lại cái quần đùi, anh bảo. Đủ rồi. Tôi mặc đồ, ngồi vào ghế, cầm chai bia. Xin lỗi, Post, nhưng cẩn thận không thừa. Về sau, anh sẽ hiểu. Tôi đưa cả hai tay lên. Tyler, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì, nên tôi sẽ ngồi yên. Anh cứ nói thoải mái, được chứ? Tôi biết anh hiểu được là mọi chuyện sẽ cực kỳ bảo mật. Những kẻ giết Kay Russell vẫn còn nhẫn nhơ đâu đó, và chúng sợ thật sự. Và chúng sợ sự thật. Anh có thể tin tưởng tôi, được chứ? Tyler gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Anh đã hỏi tôi ai giết Russell và câu trả lời là tôi không biết. Tôi có một giả thuyết. Thật ra là giả thuyết cực kỳ chuẩn. Nghe tôi nói xong, anh sẽ đồng ý là thế. Tôi nhấp một ngụm. Tôi nghe đây. Tyler hít sâu, cố thả lỏng người. Mấy tình huống thế này có thêm chút chất cồn lại phù hợp, nên tôi liền uống cạn chai của mình. Anh vào tủ lạnh lấy thêm hai chai bia rồi ngả người ra ghế, mắt chăm chăm nhìn mặt biển. Tôi biết Kay Russell, biết khá rõ. Anh ta hơn tôi tầm 10 tuổi, thích đi đây đó, chán cảnh sống ở thành phố nhỏ và mơ cao. Tôi không thích anh ta cho lắm. Thật ra, tôi chẳng thích ai cả. Anh ta và vợ kiếm tiền từ dân buôn ma túy ở Tampa, thậm chí có cả căn hộ ở đó. Ở Seabrook, người ta đồn đại là họ dự định chuyển đi lên tầm đại gia. Anh ta và Raina khá hạn chế xã giao ở đó, như thể họ trên tầm dân thành phố nhỏ quê mùa vậy. Thỉnh thoảng, những lúc thiếu việc, họ cũng phải hạ cố làm mấy vụ ly hôn, phá sản, di chúc, nhưng chúng vẫn là việc mạn hạn đối với họ. Kay đã làm rất ẩu trong vụ của Quincy và anh ấy nổi giận là đúng. Họ chọn kẻ thí mạng quá chuẩn, phải không Post? Thân chủ bực mình nổi điên giết luật sư lười biếng. Kế hoạch của họ thành công mà. Phải, cả thành phố bị sốc. Khi Quincy bị bắt, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi luật sư đều lẩn đi hết trừ tôi ra và thẩm phán đã gọi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Lúc đầu, tôi đã nghĩ anh ấy có tội, nhưng Quincy sớm thuyết phục được tôi. Tôi nhận vụ đó và hủy hoại luôn sự nghiệp luật sư của mình. Anh đã thể hiện tuyệt đỉnh ở tòa. Tyler khoát tay. Tôi chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Nó chẳng liên quan gì đến cuộc đời này của tôi cả. Anh kê khuỷu tay, nghiêng người về phía tôi, như thể chuyện đang căng hơn. Chuyện xảy ra với tôi là thế này, Pose à. Tôi chưa hề kể với ai chuyện này, kể cả với vợ tôi, và anh không được kể nó cho ai. Mà anh cũng chẳng muốn đâu, vì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chuyện là thế này. Sau khi tòa bế mạc, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi kinh tởm phiên tòa và phán quyết đó, cũng như khinh bỉ bộ máy tư pháp. Nhưng sau vài tuần, tinh thần tôi khá lên đôi chút, vì còn phải tiến hành kháng cáo. Tôi làm việc ngày đêm vì nó, tự nhủ lòng rằng tôi có thể lay chuyển tòa thượng thẩm Florida, một chuyện rất hiếm khi xảy ra. Anh nhấp chút bia, lại bần thần nhìn biển. Và kẻ xấu theo dõi tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, tôi sợ đến nỗi hoang tưởng, sợ có người nghe lén điện thoại, đột nhập văn phòng, xe, đủ thứ của tôi. Có hai cuộc gọi nặc danh, cả hai lần đều là giọng nam kỳ quái. Bỏ đi. Thế đó, chị nói bỏ đi. Tôi không thể trình báo cảnh sát vì tôi chẳng tin họ. Fisner kiểm soát tất cả và ông ta là địch thủ. Có khi ông ta chính là cái giọng kỳ quái đó cũng nên. Tầm 5 đến 6 tháng sau phiên tòa, khi tôi đang tiến hành kháng cáo, hai bạn học của tôi ở trường luật biết tôi cần khuây khỏa đôi chút, nên họ đã lên kế hoạch làm một chuyến đi câu cá mòi ở Belize. Anh từng câu cá mòi chưa? Tôi chưa hề nghe tới mấy vụ này. Chưa? Đỉnh lắm đấy. Anh theo chúng đến vùng nước nông ở Bahamas này và khắp Trung Mỹ. Nhiều chỗ như thế lắm. Belize là một trong những chỗ xịn nhất. Bạn tôi mời và tôi thấy mình cũng cần nghỉ ngơi đôi chút. Câu cá mòi thực sự là chuyến phiêu lưu của đàn ông không đem vợ con, bạn gái và uống thả ga. Thế nên tôi nhận lời. Tối thứ hai ở đó, chúng tôi đến một tiệc bãi biển không xa lều câu của mình. Ở đó rất đông, dân địa phương, phụ nữ và người nước ngoài đều đến đây câu cá nhậu nhẹt. Rồi tiệc tưng bừng lên. Chúng tôi uống bia và rượu rum tẹt ga nhưng chưa đến nỗi say gục. Chúng tôi không say, mà có kẻ nào đó đã cho thuốc và đồ uống. Rồi có người đưa tôi đi đến một nơi nào đó tôi chẳng biết, và sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên sàn bê tông, trong căn phòng kín mít, không cửa sổ. Ở đó nóng kinh khủng, như lò hơi vậy. Đầu tôi đau như búa bổ, bụng dạ nôn nao. Có một chai nước nhỏ trên sàn, tôi liền nốc sạch. Áo quần trên người tôi đã bị lột hết, chỉ còn mỗi quần đùi. Tôi ngồi trên sàn bê tông nóng sôi, chờ đợi suốt mấy tiếng. Rồi cánh cửa bật mở, hai gã dáng vẻ đầu gấu bước vào, tay cầm súng, tiến về phía tôi. Chúng tát tôi, bịt mắt tôi, trói tay tôi, rồi dẫn tôi đi khoảng nửa tiếng trên đường đất khá bẩn. Chân tôi cứ xiên vẹo, cổ họng khát khô, và cứ 10 bước, một tên lại chửi tôi bằng tiếng Tây Ban Nha và thúc tôi đi nhanh. Khi dừng lại rồi, chúng siết hai cổ tay tôi lại, móc vào cái tời mà kéo lên. Đau khủng khiếp. Và một năm sau, tôi phải phẫu thuật vì vụ đó. Nhưng lúc đó tôi còn chẳng buồn nghĩ đến nó. Tôi bị va vào mấy thanh đồng gỗ trên đường lên, và cuối cùng dừng lại ở đỉnh một ngọn tháp. Chúng tháo bịt mắt và cho tôi được quan sát cảnh vật. Chỗ đó là rìa hồ, khúc sông hay gì đó. Mặt nước rộng tầm một sân bóng đá. Nước có vẻ sâu và màu nâu đục ngầu, đầy cá sấu. Nhiều khủng khiếp. Đứng cạnh tôi là ba tên vũ trang hạng nặng, không mấy thân thiện, và hai đứa nhóc gầy gò, chắc chưa được 18. Da chúng tối màu và gần như chẳng mặc gì. Một đường zip line chạy từ ngọn tháp đi qua cái hồ, đến một cái cây phía kia. Nếu không có bầy cá sấu thì đây đúng là màn trượt zip line qua hồ cực đỉnh cho mùa hè. Trước mắt tôi, giờ chỉ thấy được chúng, bầy thú ăn thịt máu lạnh. Đầu tôi đau buốt, còn tim thì như chợt chảy ra, chợt nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng lấy một bào đựng đầy gà chết, máu me bê bết, treo lên đường zip line rồi thả xuống. Khi nó đi ngang mặt nước, máu nhỏ xuống khiến lũ cá sấu cuồng lên. Lúc cây bào dừng lại giữa hồ, một tên lính kéo sợi dây và đám gà chết rơi xuống đầu bầy cá sấu. Chắc chúng đói lắm rồi, vì trên mặt nước bóng chúng cuồng loạn cả lên. Xong món tráng miệng, giờ đến món chính. Chúng lôi một trong hai thằng bé Latin gầy gò, trói cổ tay vào zip line. Nó la hét như chúng đẩy, khi chúng đẩy nó ra khỏi tháp và kêu thét dữ dội khi trượt qua hồ. Khi dừng lại giữa hồ, chân nó chỉ cách bầy cá sấu có 3 mét. Thằng bé tội nghiệp khóc lóc la hét thảm thiết. Kinh khủng, quá kinh khủng. Một tên cầm súng gạt cần từ từ và nó rơi xuống dần. Nó giãy giụa điên cuồng, anh cũng tưởng tượng được mà. Nó giãy giụa la hét để cố giữ mạng, nhưng ngay khi chân nó vừa chạm mặt nước, bầy cá sấu liền lao vào cắn xé, đến xương cũng không còn. Tên đó gạt cần tiếp, thằng bé bị chìm sâu hơn nữa. Tôi phải chứng kiến cảnh người ta bị ăn tươi nuốt sống. Anh nhấp chút bia, bần thần nhìn biển. Pulse không thể nào tả hết nỗi sợ đó, nỗi kinh hoàng tột độ khi phải xem một chuyện như thế, và biết chẳng mấy chốc sẽ đến lượt mình. Tôi vãi cả ra quần. Tôi nghĩ mình sắp xỉu luôn rồi. Tôi muốn nhảy, nhưng tên gác đã giữ chặt. Tôi sợ, nỗi sợ không mấy người từng trải qua đâu. Đối diện với đội xử bắn thật kinh khủng, nhưng ít ra ta sẽ chết trong chớp mắt, còn bị nhai sống thì... thôi. Rồi họ treo thằng bé thứ hai lên. Tôi nhận ra một chuyện quá rõ ràng rồi. Tôi được xếp ra đi cuối cùng để chịu thêm cơn ác mộng khủng khiếp là chứng kiến cảnh chết của hai người đầu. Đột nhiên, chuyện đổi khác. Tôi nghe có tiếng cười ở bên phải mình, bên kia tòa tháp. Tiếng đàn ông đang cười vì màn máu me bên dưới. Và tôi tự hỏi chúng có thường tụ tập với nhau để bày trò thế này không? Tôi bước lùi lại, nhưng một tên khác chụp tóc tôi, xô thẳng vào hàng rào trắng. Những tên này quá đô con và tàn bạo, tôi chẳng đủ khỏe để chống cự, mà có cố cũng chẳng ích gì. Tôi cố tránh mặt đi, không nhìn bữa tiệc máu xương dưới kia, nhưng hắn chụp tóc tôi và rít lên. Nhìn, nhìn đi! Chúng thả thằng bé thứ hai xuống, nó hét còn to hơn nữa, và khi bị treo lủng lẳng trên mặt bầy cá sấu, nó giãy dụa và la hét gì đó nghe như Maria, Maria. Khi chúng bắt đầu thả nó xuống, tôi nhắm chặt mắt lại. Tiếng thịt bị xé, xoẹt xẹt, xương gãy răng rắc, thật rợn người. Tôi bủng rủng, ngã xuống nằm im không động đậy, nhưng cũng chẳng ích gì. Chúng vả tôi tàn bạo, lôi tôi đứng lên, trói vào zip line và thả tôi xuống. Tôi lại nghe thấy tiếng cười lớn. Khi đã đến giữa hồ, tôi liếc nhìn xuống. Tôi đã tự nhủ là đừng, nhưng không kìm được. Dưới đó toàn là máu, xương vụn, những mảnh thân thể và bầy cá sấu điên cuồng đang muốn ăn thêm. Khi nhận ra mình đang bị thả xuống, tôi nghĩ về mẹ và chị tôi, nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã gặp chuyện gì, mà họ không biết còn hay hơn ấy. Tôi không la hét khóc lóc gì, nhưng không thể không giãy giụa. Ngay lúc con cá sấu đầu tiên định vồ lấy chân tôi, bỗng có ai đó hét lớn bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi bắt đầu được kéo lên. Chúng thả tôi khỏi tháp và đeo bịt mắt vào lại. Tôi đã bủng rủng cả người, không đi nổi nên chúng tìm một chiếc xe điện. Tôi bị ném lại vào trong cái hốc lúc trước, nằm co mình trên sàn bê tông nhễ nhại, kêu khóc ít nhất là cả tiếng trước khi bọn chúng trở lại. Một tên đánh tôi rồi bẻ quạt hai tay tôi ra sau lưng, tên khác thì tiêm ma túy cho tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang trên đường về Belize, đang nằm trên thùng xe bán tải của hai cảnh sát. Chúng tôi dừng lại trước một nhà tù, tôi theo họ vào trong. Một người cho tôi ly cà phê, người kia thì giải thích rằng hai bạn của tôi rất lo cho tôi. Họ được báo là tôi bị giam vì tội say xỉn nơi công cộng, và tốt nhất là tôi cứ bảo với mọi người như thế. Khi đã được về lại lều câu, tỉnh trí lại rồi, tôi trò chuyện với hai anh bạn và cố bịa ra một chuyện thật thuyết phục. Tôi bảo họ là mình bị vào tù, chuyện vặt ấy mà, như một cuộc phiêu lưu nhỏ thôi. Vụ bắt cóc diễn ra trong vòng 40 tiếng, và tôi chắc chắn nó cần đến thuyền, trực thăng, máy bay, nhưng trí nhớ của tôi vẫn chưa phục hồi hẳn do ma túy. Tôi gấp rút đi khỏi Belize và về nhà. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ tìm đến nhà chức trách của một nước thuộc thế giới thứ ba nào nữa. Tôi cũng bỏ luôn trò câu cá mòi. Tyler dừng lại, nhấp thêm ngụm bia. Tôi cũng khá choáng váng với những chuyện vừa nghe, nhưng cũng cố nói được vài chữ. Thật quá điên rồ. Tôi vẫn gặp ác mộng vì nó. Tôi phải bị chuyện với vợ mỗi khi bật dậy hét lên trong cơn ác mộng. Tôi chỉ biết lắc đầu. Về lại Seabrook, tôi không còn là chính mình. Tôi không ăn, không ngủ được, chẳng dám ở lại văn phòng. Tôi giam mình trong phòng ngủ, cố chợp mắt, bên cạnh luôn để khẩu súng đầy đạn. Tôi kiệt quệ đến mức sụp đổ vì không ngủ được. Tôi cứ thấy khuôn mặt hai thằng bé đó. Tôi nghe tiếng chúng kêu thét, khóc lóc thảm thiết. Tiếng bầy cá sấu đói ăn điên cuồng. Tiếng xương gãy và tiếng cười vẳng xa xa. Tôi đã tính chuyện tự sát, Pose à. thực sự muốn chết quách cho rồi. Tài là uống cạn chai và vào tủ lạnh lấy thêm. Anh ngồi xuống kể tiếp. Không hiểu sao tôi lại thuyết phục được mình tin rằng đó chỉ là ác mộng do rượu và đồ uống bị bỏ thuốc. Một tháng sau, tôi dần sốc lại mình, rồi tôi nhận cái này qua bưu điện. Anh với tay lấy một tập hồ sơ mà nãy giờ tôi không để ý thấy. Khi mở nó ra, anh nói, Post, tôi chưa hề cho ai xem cái này. Anh đưa tôi một tấm ảnh màu cỡ 20x25, là hình Tyler đang treo trên zip line, chân chỉ cách cái miệng há to răng lởm chởm của con cá sấu khổng lồ mấy phân. Nỗi kinh hoàng trên gương mặt quá chân thật và kinh khủng không thể nào tả nổi. Ảnh này chụp xóa phông, nên sau lưng anh không có gì để xác định được vị trí và thời gian. Tôi xem tấm ảnh rồi nhìn Tyler. Anh đang lau nước mắt nơi má, nói giọng yếu ớt. Tôi cần gọi một cuộc. Chuyện làm ăn. Anh cứ uống thêm chai nữa, 15 phút sau tôi quay lại. Tôi còn chuyện muốn kể cho anh. Chương 23. Tôi đặt tấm ảnh vào tập giấy và để trên bàn, không bao giờ xem lại nó nữa. Mong là thế. Tôi bước ra lan can sân thượng, nhìn về phía biển. Quá nhiều ý nghĩ điên rồ cứ xoay trong đầu tôi đến nỗi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng bao trùm mọi thứ, mọi suy nghĩ vẫn là nỗi sợ. Nỗi sợ đã khiến Tyler phải bỏ ngành luật. Nỗi sợ khiến anh chôn vùi những bí mật của mình. Nỗi sợ khiến tôi phải thấy run khi nghe kể lại một câu chuyện từ 20 năm trước. Tôi cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung, không nghe thấy Tyler đã quay lại. Tôi giật thót khi anh hỏi. Anh đang thắc mắc chuyện gì nhất, Pulse? Trên tay anh là ly cà phê đen. Tại sao chúng không giết anh luôn? Đâu ai biết gì? Đấy là câu chắc chắn phải hỏi, và tôi đã mất 20 năm nghĩ về nó. Câu trả lời khả dĩ nhất của tôi là chúng cần tôi. Chúng vô cùng tự tin. Quincy đã bị tống vào tù mãn kiếp. Chúng hẳn lo ngại chuyện anh ấy kháng cáo. Và vì tôi là người thực hiện việc đó, nên chúng muốn tôi bỏ cuộc. Và tôi đã làm thế. Trong đơn kháng cáo, tôi nêu lên mọi vấn đề pháp lý rõ ràng, nhưng giảm giọng điệu. Tôi chấp nhận bỏ cuộc. Tôi đã gửi đơn đi. Anh đọc nó rồi nhỉ? Hẳn rồi, tôi đọc tất cả mọi thứ có liên quan. Hồ sơ kháng cáo của anh rất sắc sảo. Về mặt pháp lý, nhưng tôi chỉ làm chiếu lệ thôi. Thật ra, tôi có cố thì cũng vô ích. Tôi có biết gì đi nữa, tòa thượng thẩm Florida cũng không đảo ngược bản án đâu. Quincy chẳng biết gì về chuyện này. Anh ấy tưởng tôi vẫn hăng hái chống lại sự bất công đối với anh ấy, nhưng tôi đã bỏ cuộc. Đằng nào tòa cũng bác bỏ đơn kháng cáo. Chuyện đó biết thừa rồi. Tôi tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Hoa Kỳ, vẫn bị bác bỏ như mọi khi, và tôi bảo Quincy là hết cách rồi. Vì thế mà anh không yêu cầu xét xử hậu tuyên án. Phải, cộng thêm lúc đó chẳng có chứng cứ gì mới. Tôi vẫy cờ trắng và rút. Khỏi cần nói, lúc đó tôi cũng đâu được thù lao gì. 2 năm sau, Quincy trong tù tự đệ đơn, tìm được một luật sư chuyên trách nhà tù nhận lời giúp đỡ, nhưng chẳng đi đến đâu. Tyler quay lại bàn, ngồi xuống. Anh thả tập hồ sơ vào chiếc ghế trống. Tôi cũng đến ngồi với anh, cả hai thinh lặng một hồi lâu. Cứ nghĩ đến chuyện sắp đặt toàn bộ vụ đó đi, Post. Anh mở lời phá tan thinh lặng. Chúng biết tôi sẽ đi câu cá ở Belize. Biết tôi sẽ ở lại chỗ nào, nên hẳn chúng đã nghe lén điện thoại tôi. Mà thời đó làm gì có Internet, nên không phải hack email rồi. Anh cứ nghĩ phải cần bao nhiêu người để chút thuốc vào đồ uống của tôi, lôi tôi đi, cho lên thuyền hay máy bay gì đó, đưa tôi đến cái trại nơi chúng bày trò tiêu khiển bằng cách đem kẻ thù làm mồi cho cá sấu. Đường zip line rất xịn, cá sấu thì vừa đông vừa đói. Tổ chức cực kỳ đẳng cấp. Phải, ai đó cực kỳ nhiều tiền, nhân lực và quan hệ với cảnh sát địa phương, thậm chí là tuần duyên và biên phòng, đều là đặc biệt, đều là đặc điểm của dân buôn ma túy. Chắc chắn chúng đã khuất phục được tôi. Tôi vẫn đệ đơn kháng cáo, nhưng chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Rồi tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, kể rằng tôi bị đe dọa khủng khiếp và chúng có thể làm thật, rằng tôi suy sụp vì sự thật đó. Bác sĩ giúp tôi phục hồi dần, rồi tôi dọn đồ chuyển đi. Anh cần thêm chứng cứ chứng minh Quincy không giết Russell chứ? Không, và chuyện anh mới kể cũng đâu giúp được gì. Đây là bí mật tuyệt đối không được kể với ai, Post. Và đây là lý do tôi sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Quincy. Vậy anh vẫn còn chuyện chưa kể? Tyler nhấm nháp cà phê, tư lự một hồi. Cứ cho là tôi biết gì đó đi. Anh kể cho tôi về Brad Fisner được chứ? Tôi cho là hồi đó anh nắm khá rõ về ông ta. Hồi đó, có người cũng nghi ngờ Fisner, nhưng chỉ dám xì xầm thôi. Vài luật sư chuyên mảng hình sự, kể cả tôi, thì biết nhiều hơn. Ở Vịnh, có một cảng nhỏ tên là Lạch Polley, nằm ở hạt Ruiz, nên dưới quyền kiểm soát của ông ta. Người ta đồn là ông ta bảo kê cho ma túy nhập vào đó rồi chuyển đến những nhà kho ở các vùng hẻo lánh trong hạt trước khi được phân phối đến Atlanta. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Fisner chưa hề bị bắt hay buộc tội gì cả. Khi đi khỏi đó rồi, tôi vẫn quan sát từ xa và giữ liên lạc với vài luật sư bạn ở Seabrook. FBI chưa hề đả động gì đến Brad. Còn Kenny Taft? Taft bị giết không lâu sau khi tôi rời Seabrook. Có tin đồn là vụ đó không phải như lời Fisner thuật lại. Cũng như vụ Russell, Fisner phụ trách điều tra và muốn báo cáo kiểu gì tùy ý. Ông ta còn tổ chức tang lễ rầm rộ, cho cảnh sát xếp hàng hai bên đường, một màn tiễn biệt hoành tráng cho chiến sĩ ngã xuống. Vai trò của Taft có quan trọng không? Tôi hỏi. Tyler lại trầm ngâm ngắm biển. Với tôi, đấy là câu trả lời khá rõ ràng rồi, nhưng anh quay lại bảo. Tôi chẳng biết, có lẽ là có gì đó. Tôi không muốn ép Tyler nữa. Tôi đã có được quá nhiều thông tin hơn dự kiến, và thế nào chúng tôi cũng còn dịp gặp nhau. Tôi biết anh không muốn nói về chuyện Candy Tough nên quyết định chuyển sang chủ đề khác. Vậy sao lại phải giết Kate Russell? Tôi hỏi. Tyler nhún vai như thể câu trả lời quá rõ rồi. Anh ta làm gì đó chọc giận bang này và chúng trừ khử. Cách nhanh nhất để xơi kẹo đồng là bếp xếp. Có lẽ DEA đã ép Russell khiến anh ta lỡ lời. Trừ khử Russell và đẩy Quincy lãnh tội xong thì chuyện làm ăn được tiếp diễn như thường lệ. Chúng muốn bản án giữ nguyên để mọi chuyện đâu vào đấy. Còn tôi thì đi câu cá và chẳng chui thẳng vào bẫy. Fitness nghỉ hưu ở quần đảo Case, trong căn hộ được định giá tới 1,6 triệu đô. Tôi kể, không tệ với một cảnh sát trưởng lương hàng năm cao nhất là 60.000. Và còn chưa học xong trung học, nên có lẽ ông ta phải cực kỳ ranh ma mới lên được chức đó. Tôi cá chắc hầu hết tài sản của ông ta đều ở nước ngoài. Cẩn thận khi tìm hiểu đấy, Post. Có lẽ anh sẽ đụng phải những chuyện mà đến lúc đó anh mới ước gì mình không biết thì hơn. Việc của tôi là thế mà. Nhưng tôi thì không. Mọi chuyện này đều nằm sâu trong quá khứ rồi. Giờ tôi đang sống sung túc và đẹp con xinh. Qua ngày mai tôi sẽ không dính dáng gì đến chuyện này nữa. Chúc anh may mắn. Nhưng tôi không gặp lại anh nữa đâu. Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã gặp. Anh muốn thì cứ tự nhiên dùng phòng suite này. Cứ ở lại đây thôi, mai rồi đi xe ra phi trường. Cảm ơn anh, nhưng cho tôi xin phép. Chương 24. Theo mục 13A-10-129 của luật quy tắc hình sự Alabama, bất cứ ai di dời hay làm thay đổi vật chứng từ viên chức phụ trách thì can tội can thiệp chứng cứ. Và dù nó chỉ là tội nhẹ thuộc hạng A, nhưng mức án vẫn có thể lên đến 1 năm tù và phạt hành chính 5.000 đô. Thông thường, với mấy vụ tội nhẹ thế này, bên khiếu kiện, mà trong trường hợp này là công tố viên Chad Van Wright, chỉ cần nộp bản khai có tuyên thệ cáo buộc tôi phạm tội đó và yêu cầu cảnh sát trưởng phát lệnh bắt tôi. Nhưng hiện giờ, Chad đang sợ thành tựu lớn nhất sắp biến thành sai lầm nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp phẳng lặng của anh ta. Năm tới, anh ta sẽ tái tranh cử chức công tố viên. Không hẳn là không có đối thủ, và nếu người ta biết anh ta đã khởi tố và suýt hành hình Dil Crystal hoàn toàn oan sai, thì thế nào anh ta cũng mất kha khá phiếu. Vậy nên, Chad đang cố phản kích tôi vô cùng dữ dội. Thay vì theo đuổi mục tiêu cao đẹp là tìm sự thật và thực thi công lý, anh ta lại tấn công tôi vì tôi cố chứng minh anh ta sai và giải oan cho người vô tội. Để thể hiện bản lĩnh, anh ta triệu tập phiên tòa ở Verona và truy tố tôi tội can thiệp chứng cứ. Anh ta gọi James Biscoe ở Birmingham News và huênh hoang về thành tựu to lớn này. Nhưng Biscoe khinh bỉ Chad, hỏi tại sao anh ta không chịu đem 7 sợi lông đi xét nghiệm ADN và cũng không thèm viết bài về vụ truy tố này. Bạn tôi ở Alabama là Steve Rosenberg, một luật sư cấp tiến gốc New York, và có vẻ vẫn không chấp nhận dung hòa với lề lối cổ hủ khác lạ ở đây. Anh điều hành một tổ chức phi chính phủ ở Birmingham và biện hộ cho hàng chục vụ án tử hình. Rosenberg gọi cho Chad và cả hai cãi nhau dữ dội, dù đây không phải lần đầu. Khi lấy lại bình tĩnh, cả hai đồng ý là tôi sẽ đến văn phòng Chad tiến hành theo thủ tục, rồi ngay lập tức đi gặp thẩm phán để bàn về chuyện bảo lãnh tại ngoại. Có khả năng tôi sẽ phải ở trong tù một hai hôm, nhưng chuyện đó đâu nhằm nhờ gì với tôi. Nếu các thân chủ của tôi phải chịu hàng chục năm khủng khiếp trong tù, chắc chắn tôi có thể chịu nổi chút khó chịu trong trại tạm giam của hạt. Đây là lần đầu tôi bị truy tố, và tôi thấy khá là tự hào. Trên kệ sách của tôi có một quyển nói về các luật sư lừng lẫy đã chấp nhận vào tù vì đấu tranh cho thân chủ mình, và tôi rất hân hạnh được nhập hội cùng họ. Rosenberg từng phải ngồi tù một tuần vì tội khinh thường tòa ở Mississippi. Anh vẫn cười về chuyện đó, bảo là nhờ thế mà anh có thêm vài thân chủ. Chúng tôi gặp nhau trước tòa, chào nhau bằng cái ôm. Steve đã gần 60, và có vẻ càng thêm tuổi, anh càng thêm cấp tiến. Mái tóc muối tiêu của anh dài đến vai, để tự nhiên. Tôi thấy anh bắt đầu để bông tai một bên, và có thêm một hình xăm nơi cổ. Hồi nhỏ, anh lăn lộn Brooklyn, và lớn lên thì hành nghề luật sư như một đấu võ, như một đấu sĩ đường phố. Anh táo bạo và mê nhất là xông vào các tòa án ở vùng quê cổ hủ khắp miền Nam và khiến dân địa phương phải chới với. Đủ chuyện này vì một sợi lông hả? Anh hỏi, cười phá lên. Tôi cho anh một sợi cũng được mà. Của anh có lẽ bị bạc quá, xài không được. Tôi trả lời. Tào lao quá. Chúng tôi vào tòa án, lên văn phòng công tố. Cảnh sát trưởng cùng hai cảnh sát viên đang chờ sẵn, một người cầm máy ảnh trong tay. Để thể hiện lòng hiếu khách lạ lùng, cảnh sát địa phương đồng ý xử lý mọi chuyện trong tòa án là đủ, không cần đến phòng tạm giam làm gì, tạm thời là vậy. Hai ngày trước, tôi đã gửi vân tay cho họ. Tôi đứng đó cho viên cảnh sát chụp hình lưu hồ sơ tội phạm. Xong thì cảm ơn cảnh sát trưởng và để ý thấy có vẻ anh ta chẳng hứng thú gì chuyện này, rồi ngồi chờ Chad. Khi chúng tôi được mời vào văn phòng của Chad, chẳng ai tỏ ra muốn bắt tay cả. Rosenberg và tôi khinh bỉ anh ta, phía anh ta cũng vậy. Khi chúng tôi chào hỏi mấy câu ban đầu, tôi thấy rất rõ là anh ta đang bận tâm đến chuyện gì đó. Một chuyện gây nhiều lo lắng. Và chúng tôi sớm biết được đó là chuyện gì. Lúc 1 giờ chiều, chúng tôi vào phòng xử án chính, ngồi ở bàn bị cáo. Chad cùng hai trợ lý ngồi ở bàn bên kia. Phòng xử này vốn là địa bàn của thẩm phán Leon Ranney. Leon Ranney, một ông già cáu gắt, đã chủ trì phiên tòa xử Duke và rất khắc nghiệt với anh. Không có ai dự kháng cả. Đâu ai quan tâm. Chỉ là một sợi lông rơi vào tay một luật sư vô tội ở tận Georgia. Tham vọng tạo chút chú ý của Chad lại tan tành mây khói. Và chuyện chưa dừng ở đó. Ở bục thẩm phán, không phải ông già da trắng gác cổng trong bộ áo chùng đen, mà là một quý cô da đen, trẻ trung, xinh đẹp, trong bộ áo chùng đỏ xuất hiện, nở nụ cười và chào hỏi chúng tôi. Thẩm phán Marlow thông báo là thẩm phán Rani đang nghỉ phép vì bị lên cơn đau tim hồi tuần trước, và vì thế cô sẽ thế chỗ cho đến khi ông quay lại làm việc. Cô là dân gốc Birmingham và được tòa thượng thẩm Alabama chỉ định về đây. Chúng tôi bắt đầu hiểu tại sao Chad lại lo lắng như thế. Lợi thế sân nhà của anh ta đã tiêu tan vì sự xuất hiện của một trọng tài công tâm. Việc đầu tiên thẩm phán Marlow thực hiện từ khi về đây là phiên điều trần và kiến nghị tại ngoại của tôi. Cô gật đầu với thư ký tòa để bắt đầu ghi chép biên bản rồi thong thả mở lời. Tôi đã đọc bản truy tố và nói thẳng, anh Van Wright, vụ này đâu có gì đáng để đến mức này. Chắc chắn anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Anh Rosenberg, thân chủ của anh vẫn đang giữ sợi lông để qua xét nghiệm ADN chứ? Rosenberg đứng lên. Vâng, thưa thẩm phán, nó nằm ngay trên bàn đây, và chúng tôi muốn trả lại cho anh Van Wright hay bất kỳ ai phụ trách về chứng cứ. Thân chủ của tôi không can thiệp cũng không trộm gì cả. Đơn giản là anh ấy đã mượn một sợi lông mà thôi. Anh ấy buộc phải làm thế, thưa thẩm phán, vì anh Van Wright đây không chấp nhận tiến hành xét nghiệm ADN. Cho tôi xem, cô nói. Rosenberg cầm một túi nhựa nhỏ đưa cho thẩm phán. Cô không mở ra mà căng mắt nhìn nó, và cuối cùng cũng thấy được cái cần thấy rồi bỏ nó xuống. Cô cau mày, lắc đầu, nói với Van Wright. Hẳn anh đùa tôi rồi. Chad bật dậy, lắp bà lắp bắp. Anh ta làm công tố viên ở đây đã 20 năm. Suốt sự nghiệp, anh ta được sự che chở của tiền bối cực hữu, tương đồng ý kiến, bất dung với những ai bị cáo buộc. Leon Raney là công tố viên tiền nhiệm của anh ta. Giờ đột nhiên, Chad buộc phải chơi trên sân trung lập, và anh ta không quen luật chơi kiểu này. Đây là vấn đề nghiêm trọng, thưa thẩm phán. Chad vờ căm phẫn lên tiếng bác lại. Bị cáo, anh Postday, đã thừa nhận mình trộm chứng cứ trong hồ sơ vụ án, một hồ sơ được bảo vệ và bất khả xâm phạm. Chad thích dùng từ đao to búa lớn và thường lạm dụng chúng để gây ấn tượng với bồi thẩm đoàn. Nhưng khi đọc các biên bản tòa, tôi thấy hình như nó không có tác dụng mấy. Thẩm phán Marlow đáp lại. Nếu tôi đọc hồ sơ không nhầm, thì sợi lông này đã bị mất hơn một năm mà không ai, kể cả anh, nhận ra cho đến khi anh Post thông báo cho anh biết. Chúng tôi đâu thể bảo vệ tất cả hồ sơ vụ án cũ, thưa thẩm phán. Cô đưa tay chặn lời Chad. Anh Rosenberg, anh có kiến nghị gì không? Có, tôi phải bác bỏ cáo buộc đối với anh Post. Chấp nhận, cô nói ngay. Chad há hốc miệng và lầu bầu gì đó trước khi thả phịch người xuống ghế. Mà lầu nhìn Chad với ánh mắt đáng sợ. Và thế là tôi được hết tội. Thẩm phán lại lấy một chồng giấy khác ra. Anh Rosenberg, tôi đang cầm đơn xin xét xử hậu tuyên án mà anh đã đệ lên từ 2 tháng trước thay mặt Jill Crusoe. Vì tôi là thẩm phán chủ trì, hiện tại và trong thời gian chưa rõ hạn định sắp tới, nên tôi muốn tiến hành xử lý đơn kiến nghị này. Anh có sẵn sàng xúc tiến không? Nếu không phải đang trong tòa án, chắc tôi và Rosenberg đã lăn ra cười ngất rồi. Có, thưa thẩm phán. Anh dõng dạc tuyên bố. Chad tái xanh và lại cố đứng lên. Anh Van Wright? Cô hỏi. Không được, thưa thẩm phán. Thôi nào, phòng công tố còn chưa đưa ra hồi đáp. Làm sao ta tiến hành được? Nếu tôi yêu cầu thì anh phải tiến hành. Phòng công tố đã có 2 tháng để hồi đáp. Sao lại phải để lâu đến vậy? Sự trì hoãn này là phi lý và phi đạo đức. Mời anh ngồi. Cô gật đầu về phía Rosenberg và luật sư cả hai bên đều ngồi. Ai cũng hồi hộp, hít thở thật sâu. Thẩm phán hắn giọng rồi nói. Vấn đề ở đây chỉ đơn giản là bên bị cáo yêu cầu xét nghiệm ADN toàn bộ 7 sợi lông lấy được từ hiện trường vụ án. Bên bị cáo sẵn sàng chịu chi phí phụ trội cho việc xét nghiệm. Thời nay, ADN được dùng để loại trừ hoặc xác định nghi phạm và bị cáo. Thế nhưng, theo tôi biết, phòng công tố của anh Van Wright lại không chấp nhận xét nghiệm. Tại sao lại thế? Anh sợ điều gì? Nếu kết quả xét nghiệm không phải của Duke Russell, thế thì đây là bản án oan sai. Nếu kết quả xác định chúng là của Russell, anh sẽ có thêm nhiều căn cứ để quả quyết anh ta đã được xét xử hoàn toàn công bằng. Anh Van Wright, tôi đã đọc hồ sơ, toàn bộ 1.400 trang giấy biên bản phiên tòa và tất cả mọi thứ khác. Phán quyết dành cho anh Russell được dựa trên vết cắn và phân tích mẫu lông, những phương pháp đã có rất nhiều lần bị chứng minh là cực kỳ thiếu tính xác thực. Tôi nghi ngờ về phán quyết này, anh Van Wright, và tôi ra lệnh xét nghiệm ADN cả 7 sợi lông. Tôi sẽ kháng cáo đối với lệnh đó, Jack nói mà không buồn đứng dậy. Xin lỗi, anh đang cố nói với thẩm phán sao? Jack lại đứng lên. Tôi sẽ kháng cáo lệnh đó. Hẳn rồi, tại sao anh lại cố chấp phản đối xét nghiệm ADN thế, anh Van Wright? Tôi và Rosenberg nhìn nhau, ngơ ngác. Trong ngành này, chúng tôi hiếm khi ở thế cửa trên và hầu như lúc nào cũng phải chứng kiến thẩm phán bổ về công tố viên. Chuyện như thế này thật quá đỗi kinh ngạc, đến mức chúng tôi chẳng kìm nén được. Chad vẫn đang đứng, cố gắng gỡ gạc. Chỉ là việc này không cần thiết, thưa thẩm phán. Dale Russell đã bị kết tội trong phiên tòa công bằng bởi các bồi thẩm công tâm ngay tại phòng xử án này. Chúng ta chỉ đang phí thời gian thôi. Tôi không phí thời gian, anh Van Wright, nhưng tôi tin là anh mới phí. Anh đang cố trì hoãn và tránh né chuyện không thể tránh được. Các buộc can thiệp chứng cứ này càng chứng minh rõ điều đó. Tôi đã ra lệnh tiến hành xét nghiệm, và nếu anh cố kháng cáo lệnh của tôi chỉ phí phạm thêm thời gian thôi. Tôi đề nghị anh nên hợp tác và thực hiện phần sự của mình. Cô nhìn Chad với ánh mắt nảy lửa, khiến anh ta phải run rẩy. Khi Chad không nghĩ được gì để nói, cô chốt lại phiên điều trần. Tôi muốn 7 sợi lông trên bàn này trong vòng 1 tiếng. Nếu đột nhiên chúng biến mất thì quá tiện cho ai rồi đó. Thẩm phán, thôi mà. Chad cố cự cãi. Marlow liền đập búa. Tòa tạm hoãn. Chad dĩ nhiên chẳng chịu hợp tác. Anh ta chờ đến tận thời điểm cuối cùng mới kháng cáo lệnh của thẩm phán. Thế là vụ này được chuyển lên tòa thượng thẩm bang và chắc phải mất 1 năm hoặc hơn mới xong. Ở tòa thượng thẩm làm gì có hàng chót buộc họ phải xử lý mấy vụ này. Hơn nữa, họ khét tiếng là chậm chạp, nhất là mấy vụ xét xử hậu tuyên án. Nhiều năm trước, họ đã phê chuẩn phán quyết dành cho Duke và chốt ngày hành hình. Sau đó lại bác bỏ khi anh ấy cố đệ đơn xin xét xử hậu tuyên án đầu tiên. Hầu hết thẩm phán thượng thẩm, cả tiểu bang và liên bang đều ghét mấy vụ kiểu này vì chúng thường kéo dài hàng chục năm. Và khi họ quyết định bị cáo nào có tội thì hiếm khi đổi ý, kể cả khi có chứng cứ mới. Thế nên chúng tôi đành chờ. Tôi và Rosenberg thảo luận chiến thuật để làm sao có được một phiên điều trần với thẩm phán Marlow. Chúng tôi lo thẩm phán già Rennie sẽ bình phục và giành lại tòa. Dù chuyện này có vẻ khó xảy ra. Ông ta đã 80 mấy tuổi, độ tuổi vàng cho mọi thẩm phán liên bang, nhưng lại không ổn lắm với một thẩm phán do dân bầu. Tuy nhiên, sự thật quá phũ phàng rằng không có kết quả xét nghiệm ADN, chúng tôi không thể nào thắng kiện. Tôi quay lại dãy buồn tử tù ở Holman để gặp Duke. Đã 3 tháng kể từ lần cuối tôi gặp anh và báo tin đã tìm được hung thủ thật sự. Thời khắc ngất ngây đó đã qua từ lâu. Hiện tại, anh không còn giận dữ nữa mà chuyển sang khủng hoảng trầm trọng. Mỗi lần chúng tôi gọi điện, đều không được êm ái cho lắm. Nhà tù là cơn ác mộng với ai đáng phải vào đó. Còn với những người không như thế, thì đấy là đấu tranh mỗi ngày để cố giữ sự tỉnh táo. Với người đột ngột biết tin có chứng cứ chứng minh mình vô tội, thế mà vẫn đang phải ở trong tù, thì đúng là chuyện khiến người ta phát điên. Chương 25. Tôi lái xe trên cao tốc 2 làn đi về phía đông. Hiện giờ tôi đang ở Mississippi hoặc Alabama. Khó xác định lắm vì rừng thông mấy chỗ này đều trông giống hệt nhau. Thường thì tôi sẽ về Savannah. Đã 3 tuần rồi tôi chưa về nhà và thật sự cần được nghỉ ngơi một chút. Điện thoại tôi reo là Glenn Colacossi, ông luật sư già ở Seabrook. Hóa ra không phải ông gọi mà là cô thư ký dễ thương Bi, và cô ấy muốn biết khi nào tôi ghé qua gần thành phố họ. Glenn muốn nói chuyện, nhưng muốn gặp nhau sau đó ngoài đâu đó ngoài Seabrook. 3 ngày sau, tôi bước vào quán bar The Bone ở Gainesville. Từ bàn ở gần cuối quán, Bi vẫy tay với tôi. Ngồi đối diện với cô, ăn mặc chỉnh tề là ông Colacossi. Bộ vest sọc lam, áo sơ mi trắng hồ phẳng phiu, thắt nơ sọc, đeo dây treo quần. Bi xin phép rồi đi ra. Tôi ngồi vào thế chỗ của cô ấy. Cô phục vụ báo là bartender vừa chế ra món cocktail Sangria. Món cocktail Sangria đặc biệt và chúng tôi nên nếm thử. Chúng tôi gọi hai ly như thế. Tôi mê Gainesville. Glenn bảo. Tôi từng ở đây 7 năm. Thành phố tuyệt vời. Đại học tuyệt vời. Anh học trường nào thế, Post? Tôi không nhớ. Tôi thì nhớ là chưa hề nói gì về chuyện đó với ông. Đại học Tennessee, như bài hát Rocky Top ấy. Ông thoáng cau mặt. Tôi không mê bài đó. Còn tôi thì không mê đội Gators cho lắm. Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi bỏ qua được mấy chuyện thời tiết, vốn chiếm ít nhất 5 phút trong mọi cuộc chuyện trò thông thường của dân miền Nam trước khi họ chuyển sang 15 phút bàn về bóng bầu dục. Vì muốn tránh lãng phí thời gian, tôi thường hay khiếm nhã đôi chút. Bỏ qua chuyện bóng bầu dục nhé, ông Glenn. Tôi đâu đến đây bàn mấy chuyện đó. Cô phục vụ đưa ra hai ly sangria hồng hồng rất bắt mắt. Cô ấy đi rồi, Glenn mới nói. Hẳn rồi, thư ký của tôi thấy đơn kiến nghị của anh trên mạng và in ra cho tôi. Tôi không thạo máy tính cho lắm. Phải nói là đơn đó rất hay, lý luận sắc sảo, lập luận vững vàng, vô cùng thuyết phục. Cảm ơn ông, việc của chúng tôi mà. Nó khiến tôi nghĩ lại về 20 năm trước, sau khi Kenny Taft bị giết, đã có đồn đoán rằng tình tiết vụ đó không phải như lời Fisner nói. Nhiều người đồn rằng Taft đã bị chính đồng đội phục kích, lính của Fisner. Có lẽ cảnh sát trưởng của chúng tôi có liên quan đến buôn bán ma túy như anh đã hoài nghi. Có lẽ Taft biết quá nhiều. Dù gì, vụ đó đã lắng hẳn từ 20 năm trước rồi. Chẳng thấy hung thủ, chẳng có chứng cứ. Tôi lịch sự gật đầu với màn chào đầu của ông. Tôi cầm ly lên uống, ông cũng thế. Cộng sự của Taft tên là Chris Gilmer đã trốn được dù bị thương nhẹ. Có vẻ cậu ta đã bị đạn bắn sượt qua, nhưng không nghiêm trọng gì. Tôi biết mẹ Gilmer là thân chủ cũ của tôi. Gilmer rời thành phố không lâu sau vụ đó và không bao giờ quay lại. Nhiều năm nay, tôi tình cờ gặp mẹ cậu ta, chắc đâu đó 15 năm trước, và chuyện trò đôi chút. Bà kể với tôi rằng Grace Tinman đã cũng là mục tiêu triệt hạ tối đó, nhưng may mà thoát chết. Gilmer và Taft cùng tuổi, vào năm đó là 27, rất thân nhau. Taft là cảnh sát da đen duy nhất và không có nhiều bạn cho lắm. Taft đã biết gì đó về vụ sát hại Russell, ít nhất là Gilmer bảo vậy. Anh từng nói chuyện với Gilmer chưa? Vẫn chưa. Chúng tôi chưa tìm được viên cảnh sát đó. Vicky có thể dò ra bất kỳ ai trong vòng 24 tiếng, nhưng cho đến giờ, không hiểu sao Grace Gilmer vẫn nằm ngoài tầm của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ thế. Mẹ cậu ta đã chuyển đi lâu rồi. Tuần trước, tôi tìm ra bà ấy ở một nhà hưu dưỡng gần Winter Haven. Bà ấy già hơn tôi, sức khỏe không ổn. Nhưng chúng tôi chuyện trò qua điện thoại vui vẻ lắm. Anh nên nói chuyện với Gilmer đi. Có lẽ vậy. Tôi cố thận trọng không để lộ. Hiện giờ, Gilmer là người tôi muốn gặp nhất. Glenn đưa cho tôi danh thiếp của ông. Mặt sau có cái tên nguệch ngoạc, Bruce Gilmer, địa chỉ ở Sun Valley. Idaho? Tôi hỏi. Cậu ta là thủy quân lục chiến và gặp được một cô gái ở đó. Bà mẹ nghĩ có lẽ con trai mình không thích nói nhiều. Cậu ta đã hoảng sợ và bỏ chạy khỏi Seabrook từ lâu rồi. Và đổi tên? Có vẻ thế. Nếu anh ấy không muốn nói chuyện, sao bà mẹ lại cho ông địa chỉ? Tôi hỏi. Ông đưa ngón tay xoay xoay một bên đầu, ý chỉ đầu óc bà ấy có vấn đề. Có lẽ tôi gặp may thôi. Ông cười như mình khôn khéo khủng khiếp và hút một hơi dài ly cốc tai của mình. Tôi cũng nhấp một miếng. Cái mũi to của ông đỏ bừng, đôi mắt sáng lên và bản thân tôi cũng bắt đầu thấy ngấm thứ rượu này. Ông nói tiếp. Vài tuần trước, tôi đã uống với một luật sư già ở Seabrook. Anh không biết ông ấy đâu. Chúng tôi từng là cộng sự, nhưng ông ấy bỏ nghề sau khi vợ mất và để lại cho ông một số tiền kha khá. Tôi kể cho ông ấy về anh và giả thuyết của anh, đưa cả một bản đơn của anh nữa. Ông ấy bảo từ xưa đến giờ vẫn luôn nghi là Fisner đã bắt nhầm người vì mục đích của mình. Khi biết quá nhiều và phải bị trừ khử, nói thẳng, Posa, hồi xảy ra vụ án, tôi chẳng nhớ có ai nói mấy chuyện kiểu đó. Mấy tin đồn xa xưa này chẳng ích lợi gì. Sau khi chính quyền gấp rút ra phán quyết, lẽ tự nhiên sau nhiều năm sẽ có vài người đặt lại vấn đề. Hầu hết những người khác thì chỉ thấy nhẹ nhõm khi có người bị kết tội và vụ án khép lại. Tôi đã không có thông tin tôi cần, và có lẽ Glenn không còn gì nữa để tôi phải tìm hiểu. Uống hết ly của mình, mắt ông bắt đầu trĩu xuống. Có lẽ bữa trưa nào ông cũng làm một ly và ngủ cho hết buổi chiều. Chúng tôi bắt tay từ biệt như hai người bạn cũ. Tôi ngỏ ý trả tiền rượu, nhưng ông lại muốn gọi thêm ly nữa. Khi tôi bước ra khỏi quán, Bi bỗng từ đâu xuất hiện với nụ cười thân thiện, nhã nhặn tạm biệt tôi và hẹn gặp lại. Kenny Taft ra đi, để lại người vợ đang mang thai, Sibin và đứa con trai 2 tuổi. Sau khi anh chết, Sibin trở về quê, thành phố Ocala làm giáo viên, tái hôn và sinh thêm một người con nữa. Khi màn đêm xuống, Frankie nhẹ nhàng tiến vào thành phố và tìm nhà cô, một ngôi nhà lệch tầng ở khu ngoại ô. Vicky đã tìm hiểu và biết chồng Sibin là hiệu trưởng trường trung học. Nhà họ được định giá 170.000 đô, thuế nhà năm ngoái là 18.000 đô. Họ đang có một khoản vay từ 8 năm trước, cả hai chiếc xe đều mua trả góp. Rõ ràng cô và chồng sống bình đẳng ở khu vực trung lưu của thành phố. Và Sibin chẳng muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn. Khi Frankie gọi, cô bảo là không muốn nói gì về người chồng quá cố. Bi kịch của Kenny xảy ra đã hơn 20 năm trước, và phải rất lâu cô mới nguôi ngoai được. Việc không hề tìm được thủ phạm càng khiến cô thêm đau lòng. Cô chẳng biết thông tin gì đặc biệt cả. Frankie cố thúc ép một chút và cô nổi giận, dập máy liền. Anh đã báo lại cho tôi, và chúng tôi quyết định tạm thời không đả động đến cô nữa. Lái xe liên tục 3 ngày từ Savannah đến Boise còn dễ hơn bay đến đó. Vì vấn đề thời tiết ở khu vực nào đó giữa quãng đường bay, nên trong 15 tiếng ngồi chờ đợi vô vọng ở sân bay Atlanta, tôi thấy các chuyến bay bị hủy liên tục. Tôi bèn ra ngồi ở quầy bar, ngắm những người bị trễ chuyến bay cấu kỉnh đi vào. Rồi vài tiếng sau, loạng choạng đi ra. Nhìn họ, tôi thấy mừng vì mình chẳng mê rượu. Cuối cùng, tôi cũng bay đến được Minneapolis, nhưng lại được báo tin chuyến bay tôi đặt đi Boise bị quá chỗ. Tôi xin vào danh sách chờ mãi, và cuối cùng lấy được chiếc ghế trống cuối cùng. Chúng tôi đến Boise lúc 2 giờ 30 phút sáng, và dĩ nhiên chiếc xe tôi thuê không chờ sẵn, vì bàn dịch vụ thuê xe đã đóng cửa. Hơi nản, nhưng cũng không thành vấn đề. Tôi không hiện trước với ai ở Sun Valley. Bruce Gilmer chẳng biết tôi đang đến. Tôi có phòng ở một khách sạn rẻ tiền nằm lạc thỏm giữa khu vực resort nổi tiếng này, nhờ ơn Vicky cả. Trời vừa bình minh, tôi cũng lê mình vào được căn phòng nhỏ của khách sạn ọp ẹp nằm ở cách châm, rồi chợp mắt vài tiếng. Gilmore làm quản lý sân golf ở một resort tại Sun Valley này. Chúng tôi chẳng có nhiều thông tin về Gilmore, nhưng theo chúng tôi được biết, không có hồ sơ ly hôn nào của Grace hay Bruce Gilmore, nên chúng tôi cho rằng anh vẫn đang sống cùng vợ cũ. Và ngay cả Vicky cũng không tìm được hồ sơ pháp lý nào về việc Grace đổi tên thành Bruce cả. Nhưng theo tôi thấy, anh đã rũ bỏ Seabrook và làm lại cuộc đời mới khá là thành công. Hiện tại, anh 47, kém tôi 1 tuổi. Khi lái xe từ Cách Châm đến Sun Valley, tôi không thể rời mắt khỏi những ngọn núi và cảnh vật ở đây. Thời tiết đẹp như mơ. Ở Savannah, lúc tôi đi, trời nóng 35 độ, ẩm ướt khủng khiếp. Còn ở đây chỉ tầm 18 độ và chẳng ẩm ướt chút nào. Resort tôi muốn đến thuộc loại dành riêng, chỉ thành viên mới được vào, nên hơi phiền phức một chút. Nhưng cái cổ áo linh mục luôn hữu ích. Tôi đeo cổ áo vào và dừng trước cổng. Tôi nói với bảo vệ là tôi có hẹn với Bruce Gilmore. Cậu ấy kiểm tra danh sách, trong khi xe dừng sau tôi cả hàng dài. Hầu hết đều là dân chơi golf nôn nóng muốn ra sân. Cuối cùng, cậu bảo vệ cũng cho tôi qua. Tôi dừng ở cửa hàng thể thao, hỏi về Gilmore và được chỉ đường. Văn phòng của anh ở trong một tòa nhà khuất tầm mắt, xung quanh toàn là máy cày, máy cắt và máy tưới. Tôi hỏi một nhân viên và được chỉ về một người đang đứng dưới mái hiên nói chuyện điện thoại. Tôi nhẹ nhàng tiến đến sau lưng và chờ đợi. Khi thấy cuộc điện thoại đã xong, tôi tiến tới chào. "Xin lỗi, anh có phải là Bruce Gilmore không?" Anh ta quay người lại, nhìn tôi, thấy ngay cái cổ áo và có lẽ cho rằng tôi là một nhà mục vụ gì đó, chứ không phải là một luật sư lắm chuyện đang đào bới quá khứ của anh. "Phải, còn anh là..." "Colin Post ở hội mục vụ vệ nhân." Tôi nói và đưa danh thiếp ra. Tôi làm màn này quá nhiều lần đến mức mượt mà hoàn hảo rồi. Anh đọc kỹ tấm danh thiếp, chậm chậm đưa tay ra. "Hân hạnh gặp anh." "Tôi cũng thế." "Tôi giúp gì được cho anh?" Bruce hỏi, kèm một nụ cười. Dù gì anh cũng làm trong ngành dịch vụ mà, khách hàng là trên hết. "Tôi là một linh mục giáo hội giám nhiệm và cũng là luật sư chuyên giải oan. Tôi làm việc với các thân chủ bị kết tội sai và cố trả lại tự do cho họ. Những người như Quincy Miller, anh ấy đang là thân chủ của tôi. Anh có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" Nụ cười tắt ngấm và Bruce liếc nhanh. "Nói về chuyện gì chứ?" "Kenny Taft." Hai vai Bruce thõng xuống, lầu bầu gì đó và cười. Có lẽ anh không tin nổi chuyện trước mắt mình. "Anh đùa tôi rồi. Nghe này, tôi là người tốt, được chứ? Tôi không đến đây để đe dọa hay làm lộ danh tính của anh." Kenny Taft biết gì đó về vụ án mạng Kate Russell và có lẽ anh ấy đã đem nó xuống mồ, hoặc không. "Tôi chỉ đang lần theo manh mối, anh Gilmore à." "Cứ gọi tôi là Bruce." Anh hất hàm về phía một cánh cửa. "Vào văn phòng tôi đi." Ơn trời, anh ấy không có thư ký. Hầu hết thời gian làm việc của anh là ngoài trời, và văn phòng của anh trông như chỗ của thợ sửa đồ đạc hơn là cho dân dùng laptop. Chỗ này chỗ kia đều có mấy thứ lặt vặt. Trên tường là những tấm lịch cũ, thậm chí từ mấy năm trước. Anh chỉ một cái ghế mời tôi, rồi ngồi vào bàn. "Sao anh tìm được tôi?" "Tôi tình cờ đi ngang chỗ này thôi." "Không, tôi hỏi thật." "Thật ra, anh đâu có trốn, Bruce. Và cái tên Price có vấn đề gì à?" "Anh biết được chừng nào?" "Nhiều lắm. Tôi biết Quincy Miller không giết Kay Russell. Hung thủ thật sự là một sát thủ của băng đảng ma túy. Và có vẻ Fisner đã che đậy cho chúng. Tôi nghĩ việc tìm ra kẻ chủ mưu có vẻ là bất khả thi, nhưng tôi không cần phải làm bước đó. Tôi chỉ cần chứng minh Quincy vô tội là đủ." Thế thì chúc anh may mắn. Bruce bỏ mũ xuống, vuốt tóc. Vụ giải oan nào cũng lâu dài vất vả cả, nhưng chúng tôi thường thắng hơn thua. Tôi đã cứu được 8 người ra khỏi tù. Đấy là công việc chính của anh luôn à? Anh hiểu đúng rồi đấy. Hiện tại tôi đang lo cho 6 người, kể cả Quincy. Nhân tiện, anh biết anh ấy chứ? Không, anh ta là dân gốc Seabrook như Kenny Taft vậy. Còn tôi là dân Alakua. Tôi chưa hề gặp anh ta. Vậy anh không tham gia điều tra vụ đó? Phải, không chút nào cả. Fisner phụ trách vụ đó và không cho ai mớ tay vào. Anh quen Russell chứ? Không hẳn là quen. Tôi có biết anh ta, từng thấy anh ta nhiều lần ở các phiên tòa. Thành phố nhỏ xíu mà. Anh tin chắc Quincy Miller không phải hung thủ sao? Tin 100%. Bruce trầm ngâm một lúc. Anh ngồi gần như bất động, đôi mắt mở to, mơ hồ, không chớp. Anh sốc vì có người lần theo danh tính cũ của anh, nhưng lại có vẻ không phải vì bản thân anh. Tôi mở lời. Tôi muốn hỏi một câu, Bruce. Anh vẫn đang trốn tránh sao? Anh cười. Không hẳn. Đã lâu quá rồi mà. Tôi và vợ đã vội vã rời đi ngay nửa đêm, muốn bỏ lại nơi đó càng sớm càng tốt, và thậm chí vài năm sau tôi vẫn còn sợ hãi, cảnh giác. Nhưng tại sao? Tại sao anh bỏ đi? Và anh sợ cái gì? Pose à, chuyện đó tôi không nên kể cho anh. Tôi đâu biết anh đâu biết tôi. Tôi đã bỏ hẳn ngành cảnh sát từ khi rời Seabrook và không bao giờ muốn đả động gì chuyện đó nữa. Tôi hiểu, nhưng có lý do gì để tôi đem chuyện này kể cho ai đâu. Anh đâu phải nhân chứng trong vụ Quincy. Dù có muốn tôi cũng đâu thể buộc anh về lại Seabrook. Anh chẳng có gì để ra trước tòa làm chứng cả. Thế anh đến đây làm gì? Vì tôi tin Kenny Taft biết gì đó về vụ án mạng Russell và tôi rất muốn biết đó là gì. Kenny đâu nói được gì nữa. Phải, nhưng anh ấy từng kể gì với anh về Russell không? Bruce ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Tôi không nhớ gì cả. Anh nói, nhưng tôi không nghĩ là anh đang nói thật. Bruce không thoải mái nên muốn chấm dứt câu chuyện này và đổi sang chủ đề khác. Do tay một băng đảng kiểu như sát thủ giết mướn. Đại loại thế. Sao anh chắc chắn được? Tôi nghĩ rõ ràng Miller đã giết tay luật sư. Sao tôi chắc chắn được à? Hình ảnh Tyler đung đưa cách miệng cá sấu mấy phân hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể nói rõ với anh mọi chuyện tôi biết, Bruce. Tôi là luật sư và hầu hết những thứ tôi xử lý đều bảo mật. Tùy anh thôi. Mà hiện giờ tôi bận chút việc rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ và ra vẻ như đang có việc gấp, dù anh diễn dở tệ. Rồi anh mời tôi về. Được, tôi ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. Lúc nào đó ta nói chuyện được chứ? Nói về chuyện gì? Tôi muốn biết đã có chuyện gì vào đêm Kenny bị giết. Chuyện đó có lợi ích gì cho thân chủ của anh? Đời lắm chữ ngờ mà Bruce. Việc của tôi là điều tra và điều tra. Anh có số tôi rồi đấy. Chương 26. Tôi đi cáp treo lên đỉnh Ban Mountain, rồi từ từ rảo bộ xuống 1.500 mét đường. Về mặt sức lực, sức bền, tôi yếu kinh khủng và lại có nhiều cớ để bao biện cho tình trạng này. Đầu tiên là lối sống đầy đây mai đó của tôi đâu cho tôi có cơ hội vào phòng gym luyện tập. Và mấy ngà nghỉ, cùi bắp mà Vicky tìm được với giá rẻ không tưởng chắc chắn chẳng có mấy dịch vụ fitness rồi. Lý do thứ hai là tôi dành quá nhiều thời gian để ngồi thay vì đứng hay đi lại. Cái hông 48 tuổi đời của tôi bắt đầu đau và tôi biết vô số giờ lái xe bất tận là nguyên do. Nhưng mặt tốt là tôi ăn uống cực kỳ ít, ít nhất có thể, và cả đời chưa hề hút thuốc. Lần cuối tôi đi khám là từ 2 năm trước và bác sĩ bảo tôi có vẻ ổn cả. Nhiều năm trước, ông bảo tôi bí quyết để sống lâu khỏe mạnh là ăn càng ít càng tốt. Tập thể dục quan trọng đấy, nhưng không thể đảo ngược tác hại của quá nhiều calo hấp thụ. Tôi đã cố theo lời khuyên của ông. Thế nên, để mừng chuyến đi bộ đường trường này, tôi dừng chân ở một nhà nghỉ gần chân núi, ăn burger phô mát và uống hai chai bia dưới ánh hoàng hôn. Tôi chắc chắn chỗ này vào mùa đông sẽ kinh khủng lắm, nhưng vào trung tuần tháng 7 thì nó đúng là đẹp tựa thiên đường. Tôi gọi cho văn phòng của Bruce Gilmore. Bruce Gilmore. Không ai nghe máy. Tôi sẽ thử vận may với Bruce thêm hôm nay và ngày mai, sau đó sẽ đi khỏi đây. Tôi thấy có lẽ không đáng để tôi thử đến đây thêm lần nữa. Nếu sau này chúng tôi còn cơ hội trao đổi, chắc chỉ là qua điện thoại. Tôi tìm được một thư viện ở cách châm và đóng đồ lại đó. Tôi đem theo cả chồng tài liệu cần đọc, trong đó có đánh giá sơ bộ của hội vệ nhân về một thân chủ tiềm năng ở Bắc Carolina. Joey Barr đã ngồi tù 7 năm vì tội cưỡng hiếp mà cậu không phạm. Người bị hại cũng đồng ý như thế. Cả hai đều thề rằng quan hệ của họ hoàn toàn đồng thuận. Joey da đen, cô ấy da trắng và năm cả hai mới 17 tuổi, cha cô bé bắt gặp cả hai đang nằm chung giường. Người cha đã đệ đơn kiện, dùng hết mọi mưu trước và mối quen biết cho đến khi Joey bị kết tội bởi bồi thẩm đoàn gồm toàn người da trắng. Mẹ của cô bé vốn đã ly hôn và khinh bỉ chồng cũ đã đứng lên bảo vệ Joey sau khi cậu bị tống vào tù. Hai mẹ con đã dành suốt 5 năm qua để thuyết phục các tòa phúc thẩm và bất kỳ ai chịu lắng nghe về sự vô tội của Joey. Đây thật sự là những gì tôi đọc mỗi ngày. Nhiều năm rồi, tôi chẳng có được thú vui xa xỉ là đọc cho xong một quyển tiểu thuyết nào. Nhưng những cái tôi đọc còn lâm đi bi đát hơn tiểu thuyết nhiều. Chúng tôi tin rằng mình sắp đưa được Duke Russell ra khỏi tù, nên có lẽ đã đến lúc cần chuẩn bị để bắt đầu tìm đường giải oan cho một người mới. Tôi đang ngồi trong phòng đọc ở tầng trệt của thư viện công Ketchum, nghiên cứu mớ giấy tờ rải khắp chiếc bàn nhỏ, thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Bruce vừa tan làm và muốn nói chuyện. Anh lái một chiếc golf cart chở tôi dạo quanh các lộ golf đang tấp nập golf thủ cố tận dụng một ngày không mây hào một ngày không mây hoàn hảo cho môn thể thao này. Anh dừng xe ở một gò nhỏ nhìn ra con lạch đẹp tuyệt vời. Đẹp quá, tôi nói, thả mình chiêm ngưỡng những ngọn núi xa xa. Anh có chơi golf không? Rius hỏi. Không, chưa hề. Chắc anh phải chấp tôi rồi. Sẽ có lúc, nhưng giờ thì chịu, không đủ thời gian. Một trận mất chừng 4 tiếng, và giờ cũng chẳng có chỗ mà chơi. Sáng nay tôi đã gặp luật sư của mình rồi. Anh ấy đang ở đồi số 10 kia kìa. Anh ấy nói sao? Tôi hỏi. Không gì nhiều, thỏa thuận thế này đi, Pulse. Tôi sẽ không nói gì có thể khiến tôi bị liên can đến vụ này, mà tôi cũng đâu biết gì. Tôi sẽ không ký bản khai có tuyên thệ, và nếu có lệnh tòa, tôi cũng mặc kệ. Không một tòa nào ở Florida có quyền gì trên tôi. Tôi đâu có yêu cầu mấy chuyện đó. Tốt, anh đã nói muốn nghe về chuyện xảy ra đêm chúng tôi bị phục kích. Anh biết được gì rồi? Chúng tôi có bản sao báo cáo của cảnh sát bang Florida, theo đạo luật tự do thông tin, nên chúng tôi biết các tình tiết căn bản, biết những gì anh đã nói với các nhà điều tra. Tốt, tôi đâu kể hết cho họ. Có lẽ anh cũng đoán được vậy rồi. Tôi bị thương nhẹ ở vai, nằm trong bệnh viện 2 ngày trước khi gặp bất kỳ ai. Tôi có thời gian để suy nghĩ. Pose à, tôi chắc chắn Fisner đã sắp đặt vụ phục kích và đẩy chúng tôi vào cửa tử. Tôi chắc chắn Kenny là mục tiêu, nhưng họ đã cố giết cả tôi. Và nếu không nhờ thần may mắn, chắc họ đã thành công rồi. May mắn à? Anh ấy đưa một tay lên, ý bảo tôi cứ từ từ. Con đường ở đó hẹp, hai bên là rừng khá rậm. Trời rất tối, 3 giờ sáng mà. Chúng tôi bị bắn từ hai bên và phía sau, nên chẳng phải có vài tay súng. Trời ơi, kinh khủng lắm. Khi lái đến đó, chúng tôi cười, còn nói cười thoải mái, chẳng lo nghĩ gì cả. Rồi đột nhiên ánh sáng lóe lên, cửa kính sau vỡ toang, cửa hông cũng dính đạn. Quá khủng khiếp, kinh hoàng. Tôi còn chẳng nhớ mình dừng xe kiểu gì nữa, nhưng tôi đã dừng xe được, trượt ra ngoài, chui xuống một cái rãnh đạn nã. Đạn nã vào cửa xe phía bên tôi, tiếng súng liên thanh khắp nơi. Tôi nghe tiếng Kenny khi anh ấy trúng đạn, ngay sau đầu. Tôi có khẩu súng lục đầy đạn, nhưng trời tối đen như mực. Rồi tiếng súng dừng đột ngột khi như khi nó bắt đầu. Tôi có thể nghe tiếng người đang di chuyển trong rừng. Chúng không rời đi, mà lại đang tiến đến chỗ tôi. Tôi hé nhìn qua các ngọn cỏ, thấy một bóng người, liền nổ súng. Trúng ngay hắn. Phát đó cực chuẩn luôn, Pulse à. Hắn rú lên rồi la hét gì đó. Và Pulse này không phải bằng tiếng Tây Ban Nha. Hoàn toàn không. Nghe giọng là tôi biết ai ra, ai liền. Bà gã đó sống đâu đó cách Seabrook khoảng 80 cây số thôi. Đột nhiên, chúng rơi vào thế khó. Một đồng bọn bị thương, thậm chí là chết. Hắn cần được cứu chữa, nhưng chúng biết đi đâu bây giờ. Tôi thì không giúp chúng được rồi. Thế là chúng rút lui, biến mất vào rừng. Tôi chờ đợi, thấp thỏm chờ đợi, rồi nhận ra tay mình đang chảy máu. Sau vài phút, có thể là 5, cũng có thể là 30 phút. Chẳng biết nữa. Tôi bò về chỗ xe mình và thấy Kenny. Anh quá thảm. Viên đạn bắn từ sau xe xuyên qua đầu anh, thổi bay gần nửa khuôn mặt. Với phát đó thì chết ngay lập tức. Anh còn trúng vài phát ở thân trên nữa. Tôi lấy súng của Kenny, bò dọc rãnh được 16 mét, thì đấy, được tầm 16 mét gì đấy, rồi nấp vào ở đó. Tôi giỏng tai lắng nghe rất lâu, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng rừng đêm. Tối đó chẳng có trăng, một màn đêm phủ kín không gian. Theo báo cáo tổng đài, tôi gọi về lúc 4 giờ 02 phút, nói chúng tôi bị phục kích. Kenny đã chết. Fitner là người đầu tiên đến đó. Một chuyện rất lạ. Cũng như lần ông ta là người đầu tiên đến văn phòng của Russell vậy. Có lẽ ông ta đã ở trong rừng chỉ đạo toàn bộ vụ này, tôi nói. Có lẽ thế. Họ đưa tôi đến bệnh viện để khám. Không bị thương gì nặng. Chỉ bị chảy máu do đạn sượt qua. Nhưng tôi cũng xin thuốc và họ cho tôi thuốc ngủ và mê man luôn. Tôi đã bảo bác sĩ là không muốn nói chuyện với ai trong một vài ngày và họ đã làm thế cho tôi. Khi cuối cùng Fisner cũng đến, dắt theo vài người của bang, tôi không kể phần đã bắn trúng một tên trong bọn phục kích hay chuyện tôi biết chắc chắn hắn không phải dân nói tiếng Tây Ban Nha. Tại sao? Fisner muốn cả hai chúng tôi chết, Pousa. Ông ta muốn trừ khử Kenny vì anh ấy biết gì đó. Và vì tôi đi cùng chuyến xe, nên cũng cần khử luôn cả tôi cho an toàn. Để lại nhân chứng sẽ phiền phức lắm. Cứ nghĩ đi, Pulse, một cảnh sát trưởng do dân bầu, được cả cộng đồng tin tưởng, lại đẩy hai lính của mình vào ổ phục kích để đoạt mạng cả hai. Bradley Fisner là thế đấy. Ông ta còn sống, anh biết chứ? Tôi chẳng quan tâm, chuyện của tôi với ông ta đã chấm hết từ 20 năm trước rồi. Anh đã kể gì với ông ta ở bệnh viện? Tất cả, trừ phần tôi bắn trúng một tên trong bọn. Tôi chưa hề kể cho ai phần đó, và nếu ngày mai anh nhắc lại, tôi sẽ chối biến ngay. Vậy anh vẫn còn sợ? Không, Pulse à, tôi không sợ, tôi chỉ không muốn gặp rắc rối gì thôi. Sau đó, anh không tìm tin gì về gã bị anh bắn sao? Chẳng có gì, thời đó đâu có Internet, chuyện tìm kiếm khó hơn nhiều. Tôi đã điều tra kỹ, đủ để biết có hai người bị bắn nhập bệnh viện công Tampa vào ngày đó. Một người bị kẻ đột nhập bắn, tù phạm đã bị bắt. Người kia được tìm thấy đã chết trong một con hẻm. Tôi chẳng để chứng minh được gì nên cũng không để tâm đến nữa. Thời điểm đó, vợ chồng tôi đã quyết định rời đi. Sau vụ đó, Fisner đối xử với anh thế nào? Vẫn như cũ, ông ta luôn cực kỳ chuyên nghiệp. Một cảnh sát hoàn hảo, một lãnh đạo giỏi tin tưởng vào kỷ luật. Ông ta cho tôi nghỉ có lương một tháng từ sau tang lễ của Kenny và làm đủ việc khác để thể hiện sự quan tâm của cấp trên. Ông ta gian xảo đến thế đấy. Dân ở đó ai cũng ngưỡng mộ ông ta, chẳng ai tin ông ta biến chất. Trong lực lượng, có cảnh sát nào biết sự thật không? Chúng tôi từng nghi ngờ. Fisner có hai trợ thủ là Mẻ và Ngậm. Chúng là hai anh em, là nắm đấm thép đã để làm những chuyện bẩn thỉu. Arnie có hàm răng hô, cái nào cũng bự chảng. Một cái còn bị Mẻ nên chúng tôi sau lưng đều gọi hắn là Mẻ. Amos thì răng nhỏ hơn, nhưng có môi dưới út nút, lúc nào cũng ngậm một miếng thuốc lá nhai, nên có tên là ngậm. Dưới hai tên này còn có vài tên nữa nhận lương từ bọn buôn ma túy, nhưng chúng tách bạch chuyện bẩn thỉu với công việc thường lệ của cảnh sát hạt. Fisner là cảnh sát trưởng giỏi mà. Ông ta đã quy phục trước sức cám dỗ của đồng tiền ma túy từ lâu trước khi tôi đến đó làm cảnh sát. Ông ta bảo kê cho cảng, xếp đặt cho tàu chở hàng vào trót lọt, cung cấp khu vực an toàn để trữ hàng, đủ thứ. Tôi chắc là ông ta kiếm đất bộn. Mẻ và Ngậm cùng đám kia cũng có phần. Còn đám sạch sẽ chúng tôi thì chỉ ăn lương bổng nhà nước. Bruce quay sang vẫy tay với hai cô gái xinh đẹp đang ngồi côn cạo. Họ cũng vẫy lại. Anh đi sau họ rồi rẽ qua một cây cầu nhỏ, đến một góc khá kín dưới tán cây. Khi đã có chỗ ngồi ổn định, tôi hỏi. Vậy Kenny biết được chuyện gì? Tôi không biết, anh ấy chưa hề nói gì. Anh ấy có nói bóng gió một lần nhưng chưa hề nói rõ gì cả. Anh cũng biết vụ hỏa hoạn đã hủy hoại kho chứng cứ chứ. Nó hủy luôn cả chứng cứ trong vụ Russell. Có, tôi có xem báo cáo vụ đó rồi. Hồi nhỏ, Kenny mơ làm điệp viên. Có vẻ hơi lạ so với một đứa trẻ da đen vùng thôn quê Florida. Nhưng anh ấy mê sách và tạp chí điệp viên lắm. CIA đâu có nhận, nên anh ấy đành làm cảnh sát. Anh ấy giỏi công nghệ và mấy thứ máy móc tân tiến lắm. Có lần, bạn của anh ấy nghĩ vợ đang cắm sừng mình và đã cậy nhờ Kenny. Chỉ trong vài phút, anh ấy đã cài xong thiết bị hỗ trợ vào đường dây điện thoại của nhà anh bạn. Nó ghi lại mọi cuộc gọi và anh ấy mở ra kiểm tra mỗi ngày. Không lâu sau, anh đã nghe được cuộc điện thoại của cô vợ bàn chỗ hẹn hò với gã bồ. Bạn của Kenny bắt được họ tại trận, tẩn cho gã kia như tử, tát tay cô vợ nữa. Kenny tự hào về chuyện đó lắm. Vậy anh ấy đã nghe được gì? Chuyện gì đó về vụ tiêu hủy chứng cứ. Vài ngày trước khi Russell bị giết đã có một vụ cưỡng hiếp, giả trắng với nhau, và nạn nhân nói là chưa hề thấy mặt thủ phạm, nhưng biết hắn là da trắng. Nghi phạm hàng đầu là một đứa cháu của Mẻ và Ngậm. Chứng cứ cưỡng hiếp cũng nằm trong kho lều đó, vì trong trụ sở hết chỗ rồi. Khi kho bị cháy, nó cũng tiêu tan cùng với chứng cứ giá trị khác. Có lần, tôi và Kenny tạt vào uống cà phê khi đang đi tuần đêm, thư giãn một chút, thì anh ấy nói gì đó ngụ ý vụ cháy không phải là tai nạn. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lại có cuộc gọi đến nên thôi. Sau đó, tôi có hỏi lại và anh ấy bảo đã nghe lỏm với Mẻ và Ngậm bàn chuyện đốt kho. Bruce nói xong thì im lặng, không nói gì nữa. Sau một lát, nhận ra có lẽ anh đã kể xong rồi, tôi mới hỏi bồi. Không còn gì nữa à? Tôi chỉ biết chừng đó thôi, Post, tôi thề đấy. Sau nhiều năm ngẫm nghĩ, tôi cho là Kenny hẳn đã gài thiết bị nghe lén vào các điện thoại trong văn phòng. Anh ấy nghi ngờ Fisner và hội của ông ta dính líu đến ma túy, nên muốn tìm bằng chứng. DEA đang soi mói chỗ này chỗ kia, và còn có tin đồn FBI sắp đến nữa. Chúng tôi có thể bị chết chùm không? Liệu Fisner có đổ tội cho chúng tôi không? Tôi chẳng biết, chỉ có thể đoán mò mà thôi. Nhưng có lẽ Kenny đã nghe lén họ và đã nghe được gì đó. Giả thuyết như vậy là hơi xa. Ừ. Và anh chẳng biết Kenny đã nghe được chuyện gì thật à? Tôi chẳng biết gì, Pose à. Một chút cũng không. Bruce khởi động xe và chúng tôi lại rong ruổi trên sân golf. Khung cảnh đồi núi thung lũng đẹp như tranh hiện ra sau mỗi khúc cua. Chúng tôi đi trên chiếc cầu gỗ hẹp bắc qua con suối, đến bãi phát bóng số 13, nơi luật sư của anh đang chơi. Chúng tôi hỏi thăm vài câu, rồi anh chàng kia lại tiếp tục quay đi, tập trung vào quả bóng golf hơn là mấy thân chủ của mình. Về đến tiền sảnh, tôi cảm ơn Bruce vì đã tử tế dành thời gian cho tôi. Chúng tôi hứa sẽ sớm chuyện trò lại với nhau, dù trong lòng cả hai biết thừa sẽ không bao giờ như thế. Chuyến đi lần này dài ngày, thú vị mà thành quả là chẳng bao nhiêu. Tuy nhiên, trong ngành này, đó là chuyện thường. Nếu Kenitaph biết gì đó, hẳn anh cũng đem theo súng mồ rồi. Chương 27. Theo luật Florida, đơn kiến nghị xét xử hầu tuyên án phải được đệ lên hạt mà bị cáo đang bị giam, chứ không phải hạt mà bị cáo bị kết án. Vì Quincy đang ở cơ sở cải huấn Garvin, cách Beckham nửa giờ xe, và chỗ đó lại cách bất kỳ nơi nào có nền văn minh ít nhất một giờ đi đường, nên vụ của anh nằm trong quyền hạn của một tòa phúc thẩm thôn quê, với một thẩm phán già không ưa gì mấy đơn xét xử hầu tuyên án. Cũng không trách ông ta được, số nghi án, sổ ghi án của ông ta kín mít đủ loại kháng cáo tào lao của những luật sư nhà tù, vẫn còn chưa giải quyết xong. Tòa án hạt Poinsett, mang kiến trúc hiện đại, dở dở ương ương của một kiến trúc sư nhận thù lao bèo bọt. Phòng xử án chính quá tăm tối, chẳng có cửa sổ, trần thì thấp dễ gây hoảng hốt cho những người mắc chứng sợ bị giam hãm. Thảm màu hạt dẻ sẫm đã sờn, nội thất bằng gỗ màu nâu sẫm cũng đã loang lổ những vết phai màu. Tôi từng đến ít nhất cả 100 phòng xử án ở hơn chục bang rồi, và đây là phòng thê thảm cũng như tù túng nhất. Đứng đầu bên nhà nước là trưởng lý bang, nhưng tôi làm gì được gặp, vì phải qua cả ngàn cấp dưới của ông ta đã. Carmen Hidalgo gặp xui và bị giao xử lý đơn của Quincy. 5 năm trước, cô học trường luật ở Stetson, tốt nghiệp hạng trung trong lớp. Hồ sơ chúng tôi có về cô không nhiều, cũng không cần thiết. Đáp lại đơn của chúng tôi, cô chỉ gửi lại một câu trả lời chiếu lệ, kèm mấy loại giấy tờ chỉ việc thay tên đổi họ là xong. Cô tin chắc mình sẽ thắng, nhất là khi biết thái độ của thẩm phán sẽ chủ trì phiên tòa. Thẩm phán Jerry Blank chỉ mong về hưu sớm và đã đệ đơn xin nghỉ vài năm rồi. Ông hào phóng cho chúng tôi nguyên một ngày để điều trần, nhưng một ngày đâu có nghĩa là 8 tiếng làm việc. Vì chẳng ai quan tâm đến vụ án từ 23 năm trước nên phòng xử án vắng hoe. Hai viên thư ký tòa cũng thể hiện rõ sự uể oải. Nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi và chờ đợi. Frankie Tatum ngồi một mình ở hàng ghế thứ 6 sau lưng chúng tôi. Vicky Woodley ngồi một mình ở hàng ghế 5 sau lưng bên nhà nước. Cả hai đều mang trên mình máy quay siêu nhỏ có thể kích hoạt được bằng điện thoại. Cửa ra vào cũng chẳng có bảo vệ canh giữ. Mà ở thành phố này hay hạt này, đâu có ai từng nghe đến cái tên Quincy Miller. Nếu như kẻ đó đang theo dõi chúng tôi, thì đây có thể là cơ hội đầu tiên để thấy chúng tôi làm việc như thế nào. Phòng xử án là khu vực công cộng, bất kỳ ai cũng có thể ra vào tự do. Đồng biện hộ với tôi là Susan Ashley Gross, một chiến binh ở dự án người vô tội Trung Florida. 7 năm trước, Susan Ashley đã biện hộ cùng tôi trong chiến thắng giải oan cho Larry Dale Glynn ở Miami. Anh là người thứ hai được hội giải oan, còn với cô thì đấy là lần đầu tiên. Nếu được, chắc tôi ngỏ lời cầu hôn Susan Ashley ngay, nhưng cô trẻ hơn tôi đến 15 tuổi, cũng đã đính hôn rồi. Tuần trước, tôi đã kiến nghị cho phép bị cáo được ngồi trong phiên điều trần. Thật ra, không cần Quincy đến tòa, nhưng tôi nghĩ có một ngày được ra khỏi buồng giam ngột ngạt, chắc anh ấy sẽ vui lắm. Và như đã lường trước, thẩm phán Blank không chấp thuận. Ông ta bác bỏ mọi điều trước phiên điều trần, và chúng tôi cũng đã dự kiến thế nào, ông ta cũng bác bỏ xét xử hậu tuyên án. Macy đã soạn sẵn đơn kháng cáo rồi. Gần 10 giờ, thẩm phán Blank bước ra, ngồi vào ghế chủ tọa. Một chấp hành tòa đọc các quy định tiêu chuẩn của phiên tòa, còn chúng tôi thì đứng đó, chẳng biết làm gì. Tôi nhìn quanh, xem qua mọi người đang hiện diện. Ngoài Vicky và Frankie, còn có 4 người nữa. Và tôi tự hỏi sao họ lại quan tâm đến phiên điều trần này làm gì nhỉ? Gia đình Quincy không hề biết về chuyện này. Ngoại trừ một người em trai, Còn lại toàn bộ người nhà Quincy đều không liên lạc gì với anh suốt bao nhiêu năm nay. Khi Russell đã chết 23 năm rồi, và gia đình anh ấy cũng đâu còn quan tâm gì đến hung thủ nữa. Bốn người lạ dự kháng bao gồm một người đàn ông da trắng tầm 50 tuổi, một mặc bộ vest đắt tiền, một người đàn ông da trắng tầm 40 tuổi, mặc áo sơ mi denim đen, một ông lão da trắng tầm 70, có vẻ là kiểu người ở nhà buồn chán quá nên luôn đến dự các phiên xử cho vui. Người thứ tư là một phụ nữ da trắng ngồi ở hàng ghế đầu, ngay sau chúng tôi, tay cầm quyển sổ như đang ghi chép phóng sự. Chúng tôi đã đệ đơn từ vài tuần trước, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có ai ngỏ ý phỏng vấn gì. Tôi không nghĩ có ai lại đi đưa tin về một phiên điều trần cho vụ án đã bị quên lãng từ lâu ở tận góc phía đông hẻo lánh của Florida. Susan Ashley mời tiến sĩ Kyle Bender-Smith ở Đại học Thịnh Vượng chung Virginia lên bục nhân chứng. Các ý kiến và khám phá của ông đã được ghi nhận, đã được ghi lại trong bản khai có tuyên thệ, dày cộm mà chúng tôi nộp kèm đơn kiến nghị rồi. Nhưng chúng tôi quyết định chi thêm tiền để ông có thể xuất hiện trực tiếp ở tòa. Ông có uy tín rất lớn, và khi Susan Ashley đang giới thiệu qua về lý lịch của ông, thì thẩm phán Blank nhìn qua Carmen Hidalgo. Cô có phản đối nghiêm trọng nào về độ khả tín của người này không? Cô ấy chỉ đơn giản trả lời, không. Tốt, thế thì ông ta được chấp nhận là chuyên gia về lĩnh vực phân tích vết máu. Tiếp tục. Dùng 4 tấm ảnh cỡ 20x25, phóng lớn từ ảnh được dùng ở phiên tòa gốc, Susan Ashley dẫn dắt cho tiến sĩ Bender-Smith nói về việc giám định cây đèn pin và các vết vật chất màu đỏ trên mặt kính. Họ đang nói thì thẩm phán Blank cắt lời. Cây đèn pin này có vấn đề gì? Nó không được trưng ra trong phiên tòa đó, phải chứ? Nhân chứng nhún vai vì ông không làm chứng về chuyện này được. Susan Ashley đáp, thưa thẩm phán, theo biên bản phiên tòa, cảnh sát trưởng làm chứng rằng nó đã bị hủy hoại trong một vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng một tháng sau vụ án mạng. Các chứng cứ khác mà cảnh sát lưu giữ trong kho cũng bị hủy hoại cùng lúc. Và không còn dấu vết gì của nó. Theo chúng tôi biết thì không, thưa thẩm phán. Chuyên gia của bên công tố, ông Norwood, đã xem xét những tấm này đây, và đã đưa ra ý kiến rằng mặt kính của cây đèn pin đã bị dính máu từ nạn nhân bắn vào. Nhưng vào thời điểm đó, cây đèn pin đã biến mất rồi. Vậy, tôi nghĩ ý của cô là cây đèn pin là liên kết duy nhất giữa anh Mueller và hiện trường vụ án. Và khi cảnh sát tìm được cây đèn pin trong thùng xe anh ta, thì Mueller trở thành nghi phạm hàng đầu. Khi chứng cứ này được trình ra trước bồi thẩm đoàn, họ xem như thế là đủ để kết luận có tội. Đúng, thưa thẩm phán. Tiếp tục. Bender Smith tiếp tục chỉ trích lời chứng sai lầm của Norwood. Lời chứng đó không dựa trên khoa học bởi Norwood không hiểu được khoa học về vết máu bắn. Bender Smith dùng từ vô trách nhiệm vài lần để mô tả lời chứng của Norwood trước bồi thẩm đoàn. Thật vô trách nhiệm khi cho rằng hung thủ cầm cây đèn pin một tay còn tay kia bắn khẩu shotgun 12 ly. Không có bằng chứng nào cho chuyện này. Không có bằng chứng nào cho thấy Kay ngồi hay đứng khi bắn. Không có bằng chứng nào về vị trí của hung thủ. Thật vô trách nhiệm khi nói rằng những vết đó là máu, bởi số lượng quá ít. Thậm chí, việc dùng cây đèn pin này làm chứng cứ đã là vô trách nhiệm rồi, bởi nó không được tịch thu từ hiện trường vụ án. Sau một tiếng, thẩm phán Blank thấm mệt và cần tạm nghỉ. Không rõ có phải do ông buồn ngủ không, vì trong mắt có vẻ lờ đờ. Frankie lặng lẽ lui về hàng ghế cuối, ngồi cạnh lối ra. Khi đã tuyên bố tạm nghỉ và Blank ra khỏi phòng rồi, những người dự kháng cũng đứng dậy rời phòng xử. Và như thế, Frankie thu được hình ảnh của họ qua máy quay kính của mình. Sau khi đã đi ra ngoài hút thuốc, có lẽ chợp mắt được một chút nữa, thẩm phán Blank miễn cưỡng trở lại chịu trận và Bender Smith lại lên bục nhân chứng. Trong phần đánh giá, ông bắt đầu hoài nghi liệu những vết được cho là máu trên mặt kính đó có thật sự là bắn ngược lại từ nạn nhân hay không. Dùng hình mô phỏng văn phòng của Russell, và các hình ảnh khác chụp hiện trường, Bernard Smith làm chứng rằng dựa trên vị trí của cửa và vị trí khả năng cao hung thủ đã đứng, dựa trên vị trí thi thể của Kay và lượng máu cùng vật chất khác rất lớn bám trên tường và giá sách, thì khả năng hai phát súng shotgun đã khiến máu bắn về phía hung thủ là rất thấp. Để củng cố cho ý kiến của mình, Bender Smith đưa ra vài tấm ảnh hiện trường vụ án khác liên quan đến súng shotgun 12 ly. Mấy thứ đó đúng là ghê rợn, và sau vài phút thẩm phán chịu hết nổi. Mời chuyển sang nhân chứng khác, cô Cross, tôi không chắc ảnh từ hiện trường vụ án khác có giá trị gì ở đây. Có lẽ ông ta nói đúng, khi đối chất, Carmen Hidalgo điểm qua các kiến nghị và lập luận, rồi khiến ông Bender Smith thừa nhận rằng các chuyên gia về vết máu thường xuyên bất đồng ý kiến, như trong nhiều ngành khác. Khi Bender Smith đi xuống, thẩm phán Plank nhìn đồng hồ, như thể vừa trải qua một buổi sáng vất vả quá mức. Tòa tạm nghỉ ăn trưa, tiếp tục lúc 2 giờ, và mong cô sẽ có gì đó mới, cô Cross. Ông đập búa rồi biến mất, và tôi e là ông đã quyết định sẵn trong đầu rồi. Ở Florida, cũng như ở hầu hết các bang khác, đơn xét xử hậu tuyên án thường chỉ được xem xét như khi có chứng cứ mới, chứ không phải là chứng cứ tốt hơn hay chứng cứ khả tín hơn. Bồi thẩm đoàn xử Quincy đã nghe lời chứng của Norwood, một chuyên gia tự phong về vết máu, và bất chấp tư cách chuyên môn cũng như những ý kiến của ông ta đã bị Tyler Townsend trẻ tuổi công kích dữ dội, bồi thẩm đoàn vẫn đồng lòng tin theo lời ông ta. Với Kyle Bender Smith và Tobias Black, chuyên gia phân tích vết máu thứ hai trong đội, chúng tôi đã đệ trình được những chứng cứ tốt hơn, nhưng lại không phải mới hơn. Câu nói của thẩm phán Plank đã mở mắt cho chúng tôi. Khi người đàn ông mặc đồ vest và người mặc áo denim đen rời khỏi phòng xử án, mỗi người đi một hướng, họ không biết mình bị bám đuôi. Chúng tôi đã thuê hai thám tử tư để hỗ trợ theo dõi. Frankie đã thông báo qua cho họ và giờ đang gọi điện báo cụ thể hơn. Vicky ngồi ở một trong hai quán ăn gần tòa nhà chờ đợi. Tôi thì đến quán kia ngồi ở quầy. Frankie từ tòa án đi ra về phía xe anh ở một bãi đỗ xe gần đây. Người vest đẹp đi chiếc sedan Mercedes thời thượng mang biển số Florida. Denim đen thì vào chiếc BMW, cũng biển số Florida. Hai người nổ máy cách nhau tầm 2 phút, rồi cả hai cùng đến trung tâm thành phố, vào cùng một bãi đỗ xe ở một trung tâm mua sắm cạnh cao tốc. Denim đen lên chiếc Mercedes, rồi cả hai cùng đi. Phiền rồi đây. Nhận được tin, tôi liền qua quán ăn kia. Vicky đang ngồi chờ ở đó với phần khoai tây chiên còn y nguyên trên bàn. Bà đang gọi điện với Frankie. Chiếc Mercedes đi cao tốc 19 về hướng Nam và người của chúng tôi đang bám theo nó. Anh ấy đã thấy được biển số xe và Vicky đang dò tìm về nó. Chúng tôi gọi trà đá và salad. Vài phút sau, Frankie cũng đến. Chúng tôi đã thấy được địch thủ rồi. Chiếc Mercedes được đăng ký dưới tên Nas Cooley ở Miami. Vicky email thông tin này cho Macy ở nhà, rồi cả hai cùng dán mắt vào máy tính tìm kiếm. Chỉ sau vài phút, chúng tôi đã biết Conley là cộng sự ở một công ty chuyên biện hộ hình sự. Tôi gọi cho hai luật sư quen ở Miami. Susan Ashley Cross đang ăn sandwich ngay tại phòng xử án, thì gọi cho người quen của cô ấy. Macy gọi một luật sư bà quen ở Miami. Vicky cũng đang gõ bàn phím. Chỉ có Frankie rảnh tay thưởng thức món cá ngừ và khoai tây chiên. Conley và Denim đen đổ lại ở một tiệm đồ ăn nhanh tại Otis, thành phố với dân số tầm 18.000 người, cách đây 20 phút đi xe. Chuyện đã quá rõ ràng, hai kẻ này kín đáo đến đây xem phiên điều trần, mà không muốn bị người khác thấy là đi cùng nhau. Khi họ ăn, thám tử của chúng tôi đổi xe với đồng nghiệp để tiếp tục bám theo Conley mà không để gã nhận ra. Conley là cộng sự ở một công ty luật có 12 thành viên và đã biện hộ cho những tay buôn ma túy từ lâu. Nhưng ngạc nhiên, không ngạc nhiên khi công ty họ rất kín tiếng. Trang web thì rất sơ sài. Họ chẳng quảng cáo vì không cần thiết. Coley, 42 tuổi, học trường luật Miami, hồ sơ sạch sẽ, chưa hề bị khiếu nại vì công tác luật sư. Ảnh trên mạng của anh ta cũ quá rồi, ít nhất cũng từ 10 năm trước, nhưng cũng chẳng lạ gì. Sau khi tìm hiểu sơ một lượt, chúng tôi chỉ thấy một mẫu tin đáng chú ý về công ty này. Năm 1991, người sáng lập công ty đã chết trong hồ bơi, bị cắt cổ. Vụ án này vẫn chưa được phá, có lẽ là do một thân chủ bực mình nữa. Đã đến 2 giờ chiều mà vẫn chưa thấy thẩm phán Blank đâu. Có lẽ chúng tôi nên nhờ thư ký tòa đi kiểm tra xem ông còn sống không, hay chỉ đang ngủ trưa quên giờ thôi. Nash Cooley bước vào, ngồi ở dãy ghế sau, vẫn chưa biết chúng tôi đã nắm hết thông tin về anh ta. Biết rõ con cái anh ta tên gì, học ở đâu. Một lát sau, đề niêm đen cũng vào, ngồi cách xa Cooley. Nghiệp dư quá. Chúng tôi đã thuê một công ty an ninh công nghệ cao ở Fort Lauderdale, gửi video có hình đề niêm đen cho họ, trả phí theo thời gian làm việc. Công nghệ nhận diện khuôn mặt của họ chạy hình ảnh qua nhiều ngân hàng dữ liệu của công ty, nhưng hóa ra chỉ cần một cái là đủ. Ngân hàng dữ liệu đầu tiên họ chạy là của sở cải huấn Florida, và chỉ mất 11 phút đã có kết quả. Đề niêm đen tên thật là Mickey Mercado, 43 tuổi, địa chỉ cư trú ở Coral Gables, từng ở tù, và có hai quốc tịch, Mexico và Mỹ. Năm Mercado, 19 tuổi, gã bị đi tù 6 năm vì tội buôn ma túy. Hẳn rồi. Năm 1994, gã bị bắt và phải ra tòa vì tội giết người. Bồi thẩm đoàn đã kết luận gã vô tội. Trong lúc chúng tôi ngồi chờ thẩm phán Blank, Vicky vẫn ngồi ở quán ăn đó, gọi thêm cà phê và lùng sục thông tin trên mạng. Cuối buổi, bà cho chúng tôi biết Mercado là cố vấn an ninh hoạt động tự do. Cái nghề gì thế không biết. Danh tính của hai gã này khiến chúng tôi đứng ngồi không yên, phải cố gắng lắm mới không ngoái lại để hỏi thẳng. Các anh làm cái quái gì ở đây hả? Nhưng chúng tôi đâu non đến thế. Với kinh nghiệm bao năm nay, chúng tôi biết thừa nếu được, đừng bao giờ để địch biết ta đã rõ những gì. Hiện giờ, Cooley và Mickey chẳng biết chúng tôi đã nắm rõ tên tuổi, địa chỉ, số xe, số an ninh xã hội, nơi làm việc của họ, và vẫn đang điều tra sâu hơn nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng cho rằng họ có hồ sơ về tôi và hội vệ nhân. Frankie kín tiếng lắm và chưa hề bị phát giác. Anh đang ở hành lang ngoài phòng xử, vừa theo dõi nhưng cũng di chuyển tránh bị để ý. Ở thành phố này không nhiều người da đen và anh biết mình rất dễ bị chú ý. Đến 2 giờ 17 phút, thẩm phán Blank đã xuất hiện, bảo Susan Ashley gọi nhân chứng tiếp theo lên bục. Đó là Jack Huffey. Thật ngạc nhiên khi gã này chấp nhận ra tòa làm chứng nếu được chi trả chi phí đi lại. Đồng thời tôi phải thề bằng văn bản là thời gian hạn định cho tội khai man này đã hết hiệu lực để gã không bị khởi tố. Jack đang tận hưởng tự do, dù chắc không được bao lâu. Chúng tôi biết thừa là thế, nhưng ít ra gã luôn miệng nói về chuyện sẽ chỉnh đốn, làm lại cuộc đời. Jack bước lên bục, tuyên thệ sẽ nói sự thật. Một việc gã đã làm nhiều lần trước tòa, ngay trước khi tung ra một đống chuyện bị đặt đúng kiểu dân chỉ điểm trong tù đỉnh cao. Rồi Jack nói mình đã bị ra chuyện bạn cùng buồng giam. Quincy Miller đã huên hoang về việc thổi bay đầu luật sư của mình và ném khẩu shotgun xuống vịnh, và gã làm chứng dối để được giảm án cho tội ma túy. Jack thấy có lỗi về việc mình đã làm với Quincy và luôn muốn bù đắp gì đó. Jack trên bục nhân chứng khá ổn, nhưng gã có một vấn đề quá rõ ràng. Gã đã nói dối quá nhiều lần, đến nỗi bây giờ có nói thật cũng chẳng ai dám tin nữa, nhất là thẩm phán này. Dù vậy, lời chứng của Jack là phần mấu chốt, vì việc nhân chứng rút lại lời khai được xem là chứng cứ mới. với lời chứng tại tòa của Jack và bản khai có tuyên thệ của Carrie Holland, chúng tôi có đủ căn cứ để lập luận rõ ràng rằng phiên tòa xử Quincy không ổn. Nếu được chấp thuận mở lại phiên tòa mới, chúng tôi sẽ có cơ hội trưng ra nhiều chứng cứ rõ ràng hơn về mặt khoa học. Cả Norwood lẫn bất cứ kẻ nào cũng cùng loại với ông ta sẽ không được biến mạng tính tòa. Chúng tôi chỉ mong muốn cho bồi thẩm đoàn thấy được những sự thật bất định, những sự thật đích thực. Đến lượt đối chất, Carmen Hidalgo được dịp hả hê khi lôi hết lý lịch ra vào tù ra khám và chuyên gia chỉ điểm của Jack. Cô ấy được biên bản phiên tòa. Cô lấy được biên bản phiên tòa của 5 vụ khác nhau trong 26 năm qua mà Jack đã khai mang với bồi thẩm đoàn để kiếm thỏa thuận thoát tội. Jack thừa nhận đã khai mang một vài vụ và phủ nhận một vài vụ. Gã quá rối đến nỗi chẳng nhớ mình đã nói dối ở vụ nào. Chúng tôi như ngồi trên đống lửa khi thấy thẩm phán nhanh chóng phát chán, nhưng Hidalgo vẫn tiếp tục. Chúng tôi thấy khá bất ngờ vì màn thể hiện của cô ấy. Đến 3 giờ 30, thẩm phán Blank ngáp dài và rõ ràng là đang tính đường thoát. Ông ta mệt lắm rồi và đang cố hết sức để khỏi ngủ gật ngay trên ghế thẩm phán. Tôi nói thầm bảo Susan Ashley chốt phiên bản điều trần và ra về cho rồi. Chương 28. Hôm sau, tôi và Vicky về Savannah, vừa đến nơi liền họp với Maisie để đánh giá vụ này. Florida, cũng như Alabama, chẳng bắt các thẩm phán phải có hạn chót phán quyết về các vấn đề hậu tuyên án. Thế nên, nhiều khi ông già lăn xuống lỗ rồi mà vẫn chưa giải quyết cho chúng tôi mất. Chúng tôi cũng nghĩ là ông ta đã có quyết định sẵn rồi, nhưng muốn để thông thả đã rồi ra quyết định. Chúng tôi chẳng thể làm được gì để thúc ông ta cả, mà có cố làm thế cũng lợi bất cập hại thôi. Đã xác định được rằng chúng tôi đang bị theo dõi, dù chưa rõ mức độ, nhưng như thế là đủ để bàn luận căng thẳng rồi. Chúng tôi nhất trí là mọi hồ sơ và giao tiếp kỹ thuật số phải được nâng cấp và bảo vệ nghiêm ngặt. Việc đó sẽ tốn gần 30.000 đô, một số tiền ngoài dự kiến đối với ngân sách eo hẹp của chúng tôi. Còn kẻ xấu lại có nguồn tiền vô hạn để thuê những kẻ theo dõi giỏi nhất. Tôi không nghĩ chúng sẽ quanh quẩn ở Savannah và giám sát hoạt động của chúng tôi. Làm thế chỉ tổ chán và không đem lại thông tin hữu ích gì. Nhưng chúng tôi cũng thống nhất là phải cảnh giác hơn và đừng tuân thủ lịch trình lệ thường quá. Đáng ra, chúng có thể dễ dàng bám theo tôi đến Nassau và dò ra tôi gặp gỡ Tyler Townsend. Với Bruce Gilmer ở Sun Valley cũng thế. Nhưng tôi gặp hai người đó trước khi đệ đơn, trước khi chính thức ghi tên mình vào vụ này. Chúng tôi cũng đã biết thêm nhiều về Nascoli. Chúng tôi có thông tin về xe cộ, bất động sản và hai vụ ly hôn của anh ta. Theo những gì chúng tôi có, thì rõ ràng anh ta kiếm được nhiều tiền và thích tiêu xài. Ngôi nhà của anh ta ở Coral Gables được định giá 2,2 triệu đô la. Nascoli có ít nhất là 3 chiếc xe, đều là xe Đức nhập khẩu. Công ty của anh ta đặt trụ sở ở một khu phát triển tại trung tâm Miami, có cả chi nhánh ở Grand Cayman và Mexico City. Theo một người bạn của Susan Ashley, bài luật sư chuyên về ma túy ở Nam Florida có nhận thù lao từ nước ngoài. Họ hiếm khi bị lộ, nhưng thỉnh thoảng FBI cũng bắt một vài người vì tội trốn thuế. Anh ấy còn cho biết Varick và Valencia đã nhúng chàm trong ngành bẩn thỉu này từ lâu, thậm chí còn cố vấn cho các thân chủ về cách rửa tiền sạch sẽ gọn gàng hơn. Hai cộng sự thâm niên của công ty này là những tay dày dạn, đã giành rất nhiều chiến thắng ở tòa. Năm 1994, họ đã biện hộ cho Mickey Mercado về tội giết người và khiến bồi thẩm đoàn không thể thống nhất được phán quyết. Tôi chẳng hiểu được Nascoli nghĩ gì khi lái xe 6 tiếng để đi xem phiên điều trần xét xử hậu tuyên án của chúng tôi. Nếu anh ta muốn quan sát tôi cho kỹ, thì chỉ việc lên website là xong. Với Susan Ashley cũng thế. Mọi thỉnh nguyện đơn, kiến nghị, thông cáo và phán quyết đều là văn bản công cộng, quá dễ tìm thấy trên mạng. Thế sao anh ta lại liều lĩnh để bị nhận diện? Cứ cho là nguy cơ bị lộ quá thấp ở vùng hẻo lánh này của bang, nhưng dù gì anh ta cũng đã bị chúng tôi nhìn ra. Tôi chỉ có thể nghĩ được rằng Khô Ly đến đó vì thân chủ ra lệnh như vậy. Mickey Mercado là dân giang hồ, có lẽ đã làm cho băng ma túy này cả đời rồi. Nhưng đó là băng nào thì chúng tôi chưa rõ. Anh ta và hai kẻ khác từng bị cáo buộc tội giết một tay buôn ma túy trong một vụ mua bán đổ bể. Nhưng FBI chẳng thể nào buộc tội được. Bây giờ anh ta đang bám đuôi tôi. Tôi đã nói rõ với các đồng sự rằng ngoái nhìn lại sẽ không ích gì cho Quincy Miller đâu. Việc của chúng tôi là chứng minh Quincy vô tội, không cần phải xác định hung thủ là ai. Nhưng tôi chưa kể hết mọi thứ, hiếm khi thế lắm. Chuyện về Tyler và bầy cá sấu tôi vẫn tuyệt đối giữ kín. Các hình ảnh đó cứ ám mãi trong đầu tôi. Hầu như mỗi lần bàn luận ý tưởng, chúng tôi đều nhắc đến Tyler. Một mặt, tôi thấy mình phải liên lạc lại, ít nhất là cảnh báo anh ấy chuyện có kẻ bắt đầu theo dõi chúng tôi. Mặt khác, tôi cũng nhận thức rằng chỉ cần liên lạc thôi là cũng có thể gây họa cho Tyler rồi. Với Bruce cũng thế, nhưng anh ta không biết nhiều bằng Tyler. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng làm thế quá mạo hiểm, tuyệt đối không được. Tôi lên mạng, vào dưới máy hiên Petty mà tôi đã nộp thêm $20 phí tháng, rồi gửi tin nhắn được tự động xóa sau 5 phút. Lại ở Nassau, quan trọng. Qua 5 phút và chẳng thấy hồi đáp. Trong 3 tiếng tiếp theo, tôi gửi thêm 4 tin nhắn y hệt như thế, và bên kia vẫn im bặt. Khi trời đã tối, tôi rời văn phòng đi dạo qua vài khối nhà trong thời tiết đêm oi bức. Mấy ngày nay, nắng đổ lửa kéo dài, lại ẩm ướt, khách du lịch thì chen chúc chật kín. Như thường lệ, cha Luther Hodges đang ngồi dưới trước hiên, háo hức chạy ra đón. Chào cha! Tôi gọi lớn. Chào con trai. Chúng tôi ôm nhau trên lối vào, thân thiết xỉa xói nhau về vòng eo và mái tóc bạc xơ xác, rồi đi vào nhà. Nói chuyện vài câu, tôi nhận ra cha đang ưu tư gì đó. Ngày mai, một người nữa sẽ bị hành hình ở Texas. Cha giải thích. Con rất tiếc. Cha Luther là người miệt mài vận động bãi bỏ các tục lệ lạc hậu. Thông điệp của cha luôn đơn giản là ta đều đồng ý giết người là sai. Vậy tại sao lại chấp nhận để nhà nước giết người? Khi có tin về một vụ hành hình nào đó sắp diễn ra, cha và các đồng bạn trong phong trào bãi bỏ hủ tục liền viết thư, gọi điện, đăng bình luận trên mạng và thậm chí còn đến nhà tù để biểu tình. Cha dành nhiều giờ cầu nguyện và thương tiếc cho những kẻ sát nhân mà cha chưa hề gặp mặt. Trước những chuyện hiện giờ, chúng tôi chẳng có hứng ăn cho sang chảnh, nên tạt vào một tiệm sandwich. Cha trả tiền cho tôi luôn, nhưng lâu nay vẫn vậy. Như lâu nay vẫn vậy. Và khi cả hai đã ngồi xuống bàn, cha liền hỏi. Kể cha nghe về vụ Quincy đi. Từ khi bắt đầu hoạt động, Hội Vệ Nhân đã xử lý 18 vụ, giải oan thành công 8 người trong số đó. Một thân chủ của chúng tôi đã bị hành hình, 6 người khác thì đang chờ ngày đó. 3 người kia, chúng tôi đã bỏ cuộc sau khi xác định được họ thật sự có tội. Khi vướng phải sai lầm, chúng tôi liền bỏ ngang và rút đi. Qua 18 vụ, chúng tôi đã rút kinh nghiệm được rằng, sớm hay muộn, vận may sẽ đến. Và lần này, vận may mang tên Lance Duckworth, sống ở Sea Island, cách Savannah tầm 1 tiếng lái xe. Ông tự lái xe đến, vào văn phòng của chúng tôi. Không thấy ai ở bàn tiếp tân bèn đi tìm và tự ló đầu vào văn phòng của Vicky chào hỏi. Vicky rất lịch sự, luôn là thế, nhưng bà cũng rất bận. Tiếp khách được vài phút, bà liền gọi cho tôi. Có thể quan trọng lắm đấy, bà bảo. Khi tôi về, chúng tôi lên phòng họp trên lầu, ngồi nói chuyện quanh ấm cà phê mới pha. Vicky và Macy ghi chép, còn tôi chỉ việc lắng nghe. Duckworth tầm 70, vóc người gọn gàng, làn da rám nắng, biểu hiện của cuộc sống về hưu an nhàn sung túc với nhiều thời gian chơi golf và tennis. Ông và vợ đã chuyển đến Sea Island vào năm trước bà cố sống sao cho thật năng động ở tuổi này. Ông là dân Ohio, vợ là người Chicago, cả hai đều thích khí hậu ấm áp. Hồi năm 1973, ông đang là đặc vụ FBI thì Quốc hội thành lập lực lượng chống ma túy DEA, một ngành có vẻ hấp dẫn hơn công việc bàn giấy của ông nhiều. Thế nên, từ đó ông chuyển sang DEA và có 12 năm phụ trách đơn vị ở Bắc Florida. Mấy tháng qua, chúng tôi đã cố lấy hồ sơ của DEA trong thập niên 1980 mà bất thành. Cũng như FBI và ATF, DEA rất căng về chuyện bảo vệ hồ sơ, tài liệu. Vicky đã gửi đi một yêu cầu theo luật tự do thông tin, nhưng chỉ nhận lại một lá thư soạn sẵn theo mẫu. Vì vậy, hôm nay đúng là may mắn trên trời rơi xuống. Deadwood mở lời. Tôi biết rất nhiều về chuyện buôn bán ma túy thời đó. Có vài chuyện tôi nói được, vài chuyện thì không. Tôi nói, tôi hơi thắc mắc vì sao ông đến đây. Chúng tôi đã cố truy cập hồ sơ và tài liệu của DEA suốt 7 tháng qua mà chẳng được gì. Các anh chẳng kiếm được gì đâu, vì DEA luôn viện cớ là vụ này vụ kia đang trong quá trình điều tra gì đó. Dù cho vụ đó xưa như trái đất hay đã khép lại rồi, DEA cũng chẳng tiết lộ gì, và họ sẵn sàng viện đến cả tòa án để bảo vệ thông tin. Chúng tôi vận hành như thế. Vậy ông có thể kể được những gì? Tôi hỏi. Tôi có thể nói về vụ sát hại Kay Russell, vì vụ đó đã khép lại hơn 20 năm rồi, và nó cũng chẳng phải chuyện của DEA. Tôi biết Kay, biết rõ là đằng khác, vì chúng tôi đã nắm thóp anh ta. Anh ta làm chỉ điểm cho chúng tôi và cũng vì vậy mà phải mất mạng. Vicky, Macy và tôi trố mắt nhìn nhau. Người duy nhất trên đời có thể xác nhận Kay Russell là chỉ điểm giờ đang ngồi trong văn phòng bừa bộn của chúng tôi, thong thả nhấm nháp cà phê. Ai đã giết anh ấy? Tôi ngập ngừng hỏi. Không biết, nhưng không phải Quincy Miller, là sát thủ của băng ma túy. Băng nào? Ông dừng lại, nhấp chút cà phê. Anh đã hỏi tại sao tôi đến đây. Tôi có nghe về chuyện các anh cố giải oan cho Miller, và tôi rất hoan nghênh. Họ đã bắt nhầm người, vì họ muốn thế. Tôi biết nhiều chuyện ở thời điểm đó, và có thể kể cho các anh mà không sợ làm lộ các vấn đề tuyệt mật. Nhưng thật ra, trên hết, tôi chỉ muốn đi đây đó đổi không khí một chút. Vợ tôi đang mua sắm gần đây và lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn trưa một bữa ra trò. Tôi nói, chúng tôi sẵn sàng nghe, lúc nào cũng được, bao lâu cũng được. Được, kể về bối cảnh chút đã. Giữa thập niên 1970, khi DEA được thành lập, cocaine đang tàn phá khắp cả nước, khối lượng vận chuyển phải đến hàng tấn bằng tàu thủy, máy bay, xe tải, đủ thứ. Nhu cầu cocaine quá cao, lợi nhuận quá lớn, dân trồng và buôn bán luôn cháy hàng. Chúng lập nên các mạng lưới lớn khắp Trung và Nam Mỹ, chất tiền như núi ở các ngân hàng vùng Caribe. Florida với 1.300 km bờ biển và vài chục hải cảng trở thành điểm chuyển hàng yêu thích của chúng. Miami biến thành địa bàn của bọn lưu buôn ma túy. Nam Florida nằm trong tay một bang Colombia. Giờ chúng vẫn còn hoạt động. Tôi không liên quan đến khu vực đó. Phạm vi hoạt động của tôi là ở Bắc Orlando, và đến năm 1980, bang Saltillo của Mexico nắm hầu hết cocaine ở khu vực đó. Bang này vẫn còn hoạt động, nhưng đã bị sáp nhập rồi. Hầu hết đầu đảng của chúng đã bị xử lý trong một cuộc chiến giành địa bàn. Mấy bang này cứ thịnh rồi suy, thương vong nhiều vô kể. Mức độ tàn bạo thì không thể nào tin nổi. Tôi chẳng nên kể ra làm gì. Vâng, đừng kể. Vicky nói. Hình ảnh Tyler và bữa tiệc máu của cá sấu lại hiện ra trong đầu tôi. Chúng tôi nắm kha khá thông tin về cảnh sát trưởng Fisner và chuyện ở hạt Ruiz. Ông cười, lắc đầu, như thể vừa nghe ai đó nhắc về một ông bạn già. Và chúng tôi chưa hề nắm thóp được gã. Theo chúng tôi biết, gã là cảnh sát trưởng duy nhất ở Bắc Florida thông đồng với băng ma túy. Chúng tôi đã điều tra về gã khi Russell bị bắn. Sau đó, mọi chuyện thay đổi hết. Một vài chỉ điểm quan trọng của chúng tôi bị khử. Ông thu phục Russell thế nào? Tôi hỏi. Kay là một anh chàng thú vị, rất tham vọng, chán cuộc sống thành phố nhỏ và muốn kiếm thật nhiều tiền. Anh ta là luật sư giỏi, cực giỏi. Kay có vài thân chủ liên quan đến ma túy ở khu vực Tampa và St. Pete. Anh ta khá có tiếng đấy. Một chỉ điểm cho biết anh ta lấy thù lao bằng tiền mặt, tiền tấn ấy, khai báo thuế một phần hoặc lờ luôn, thậm chí còn chuyển tiền ra nước ngoài. Chúng tôi có giám sát tình hình khai thuế của anh ta vài năm và thấy rõ là anh ta tiêu vượt xa số tiền kiếm được từ phố chính ở Seabrook. Thế nên chúng tôi đã tìm đến, dọa truy tố tội trốn thuế. Anh ta biết thừa mình có tội và không muốn mất sạch. Anh ta còn phạm tội rửa tiền cho một vài thân chủ, đa số là người của bang Santillo. Phương pháp của chúng là dùng các công ty vỏ bọc ở nước ngoài để mua bất động sản Florida, rồi làm sao đó cho giấy tờ êm đẹp cả. Mấy trò đó không khó lắm, và anh ta rất biết cách thu xếp. Vợ Russell có biết chuyện anh ấy làm chỉ điểm không? Duckworth lại cười, nhấp thêm một ngụm cà phê. Chuyện chiến đấu với thuốc phiện của ông kể cả hàng giờ cũng chưa hết. Điểm này mới thú vị. Kay là tên hám gái. Anh ta cẩn thận không về vãn ai ở Seabrook, nhưng ở Tampa lại khác. Anh ta và Diana có một căn hộ ở đó, rõ ràng là để tiện cho các công việc này rồi. Nhưng Kay lại dùng nó cho việc khác. Trước khi bắt anh ta làm chỉ điểm, chúng tôi đã xin được lệnh tòa và đột nhập vào căn hộ, văn phòng, thậm chí là nhà của anh ta. Chúng tôi nghe mọi thứ, kể cả những cuộc khi gọi cho tình nhân. Rồi chúng tôi phát giác một chuyện thật sốc. Có vẻ Diana cũng muốn ăn ông ăn chả, bà ăn nem. Tình nhân của cô ta là một thân chủ ngành ma túy, một tay dân chơi đẹp mã làm việc cho bang Santillo ở Miami. Tên gã là Raymond Vasquez. Có vài lần khi Kay đang vùi đầu xử lý công việc ở Tampa, thì Raymond lẻn đến Seabrook để hẹn hò Diana. Dù gì chừng đó là đủ để anh hình dung chuyện vợ chồng nhà họ rồi đấy. Nên với câu anh vừa hỏi, tôi thấy không thể biết chắc Kay có kể chuyện làm chỉ điểm cho vợ mình không. Và dĩ nhiên, chính chúng tôi đã cảnh báo anh ta đừng làm thế. Còn Diana thì sao? Vicky hỏi. Có vẻ bằng đó đã biết Kay đang làm cho chúng tôi. Tôi nghi là một chỉ điểm khác, một gã chơi hai mang, đã bán thông tin cho chúng. Chỉ điểm là cái nghề chơi bẩn, và lòng trung thành là thứ không tồn tại. Tiền tấn và nỗi sợ bị thêu sống khiến người ta trở mặt bất kỳ lúc nào. Chúng xử Kay, Diana thì dọn đi thành phố khác. Còn Raymond thì sao? Giờ đến Macy hỏi. Gã và Diana cặp kè ở Tampa một thời gian nữa, rồi chuyển về phía nam. Hồi đó, chúng tôi chưa nắm rõ, nhưng về sau chúng tôi đoán có vẻ gã đã bỏ dần nghề ma túy và cố tránh rắc rối. Theo tin cuối cùng tôi biết, họ vẫn bên nhau ở đâu đó tại Caribe. Với cả đống tiền, tôi nói. Phải, với cả đống tiền. Cô ấy có liên quan đến vụ án mạng không? Macy hỏi. Cái đó chưa ai chứng minh được. Diana biết chuyện anh ta có bảo hiểm nhân thọ và cả hai cùng tài khoản ngân hàng chung. Dùng tài khoản ngân hàng chung rồi đấy. Nhưng chuyện đó cũng không có gì quá bất thường. Tôi hỏi tiếp. Thế sao ông không vạch mặt Fisner và xử băng đó? Sau vụ án mạng, vụ của tôi cũng bị hủy luôn. Chúng tôi chỉ cần một hoặc hai tháng nữa là đủ căn cứ để đưa chúng ra pháp luật, thậm chí là khởi tố Fisner vài tội danh. Chúng tôi rất kiên nhẫn, quá kiên nhẫn thì đúng hơn, nhưng văn phòng tư pháp ở đó lại không chịu hợp tác. Họ bị quá tải, đủ thứ lý do. Chúng tôi chẳng cách nào bắt họ xúc tiến khởi tố. Anh biết cung cách làm việc của họ mà. Sau vụ án mạng, chỉ điểm của chúng tôi cũng lặng hết và thế là vụ này tan tành. Bằng đó đã ẩn mình một thời gian dài rồi. Fisner thì đã nghỉ hưu, Tôi bị chuyển đến Mobile làm ở đó cho đến hết sự nghiệp. Băng đó dùng ai để xử lý mấy chuyện giết chóc? Maisie hỏi. Ồ, chúng có cả đống tay súng mà. Và đám này thường không phải sát thủ tinh tế cho lắm. Chúng ra tay tàn bạo, thường chặt đầu người ta hơn là dùng súng đạn. Nã hai phát shotgun vào mặt vẫn là còn quá lịch sự so với phong cách của lũ này. Chúng giết người theo kiểu dã man và tởm lợm vì chúng muốn phải như thế. Chúng còn chẳng sợ bị để lại dấu vết. Anh đâu bao giờ tìm được chúng, vì xong việc là chúng trốn về Mexico, thậm chí là Panama, trốn kỹ trong rừng sâu cơ mà. Maisie hỏi tiếp, nhưng hiện trường vụ rớt sâu lại quá sạch sẽ nhỉ, chẳng thấy manh mối nào. Phải, nhưng Fisner là kẻ chỉ đạo điều tra. Tôi nói ngay, nhưng tôi không hiểu tại sao ông không tóm Fisner. Ông nói là biết ông ta bảo kê bến cảng, trữ ma túy và cả kho, bảo vệ dân buôn ma túy. Ông còn có nhiều chỉ điểm, bao gồm cả Kay. Sao ông không tóm ông ta đi? Duckworth hít một hơi thật dài, dang hai tay để sau đầu. Ông ngả đầu nhìn lên trần, mỉm cười. Có lẽ đó là chuyện đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi rất muốn tóm ông ta. Một đồng nghiệp trong lực lượng bảo vệ pháp luật lại thông đồng với kẻ đáng kinh tởm nhất. Chúng tuồn cả đống cocaine vào Atlanta, Birmingham, Memphis, Nashville và khắp vùng Đông Nam. Và chúng tôi đã có thể tóm ông ta. Chúng tôi đã len lỏi vào tổ chức đó, đã mở vụ án, đã có chứng cứ. Nhưng vấn đề là công tố viên ở Jacksonville. Chúng tôi không thể thúc hắn tiến đủ nhanh và đưa vụ này ra trước đại bồi thẩm đoàn. Hắn cứ khăng khăng bảo là đang xúc tiến, nhưng thật ra hắn chẳng biết mình đang làm gì. Rồi Russell bị xử. Tôi vẫn cay về tay công tố viên đó. Sau này, nghe tin hắn tranh cử vào nghị viện, tôi liền bỏ phiếu chống lại. Theo tôi biết, về sau, hắn phải vác bộ mặt xun xoe chạy khắp kiếm thân chủ trong vô vọng. Maisie hỏi, ông nói băng này vẫn hoạt động? Hầu như là vậy, ít ra là vào thời điểm tôi về hưu. 5 năm qua, tôi đâu theo dõi tình hình nữa. Maisie hỏi tiếp, được rồi, vậy ta nói về những kẻ ra lệnh thủ tiêu Russell nhé. Giờ chúng ở đâu? Tôi chẳng biết. Tôi chắc chắn một số đã chết, một số ngồi tù, một số thì nghỉ hưu trong biệt thự xa hoa đâu đó khắp thế giới, và một số vẫn còn hoạt động. Chúng có theo dõi chúng tôi không? Vicky hỏi. Duckworth cúi người tới, nhấp thêm một ngụm. Ông suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông hiểu được những quan ngại của chúng tôi. Rõ ràng tôi chỉ có thể ước đoán thôi. Nhưng mà đúng, chúng đang theo dõi. Chúng đâu muốn Quincy Miller được giải oan. Ít ra là thế. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Ông vừa nói vừa quay sang nhìn tôi. Nếu thân chủ anh được tự do, vụ án mạng này có bị mở lại không? Có lẽ là không. Phần nửa số vụ án chúng tôi tìm được thủ phạm thật sự, nửa còn lại thì không. Và vụ này có vẻ lại càng không. Thời điểm quá xa, chứng cứ đã mất, hung thủ thật sự, như ông nói, giờ đã đang sống ở đâu đó rất xa rồi. Hoặc là chết rồi, Duckworth thêm vào. Đám hành quyết của mấy băng đảng không được thọ cho lắm. Vậy tại sao chúng theo dõi chúng tôi? Vicky hỏi. Sao lại không? Hội của bà dễ theo dõi quá mà. Hồ sơ tòa thì công khai, sao không nắm tình hình chút chứ? Tôi hỏi luôn, ông từng nghe tên một luật sư chuyên làm cho dân ma túy Miami, tên là Nash Conley chưa? Có lẽ là chưa, anh ta có công ty luật à? Varick và Valencia. Ồ, hẳn rồi, đám đó hoạt động cũng khá lâu, khá có tiếng trong ngành. Sao anh lại hỏi về họ? Tuần trước, Nash Conley có đến phiên điều trần của chúng tôi. Vậy là anh biết anh ta? Không, nhưng chúng tôi xác minh được nhân thân. Đi cùng là một gã tên Mickey Macado, cũng là thân chủ của anh ta. Với bản năng cảnh sát, rõ là ông muốn hỏi chúng tôi làm cách nào mà xác minh nhân thân được hay vậy. Nhưng ông đã kìm được và cho qua. Ông mỉm cười. Nếu là anh, tôi sẽ cẩn trọng. Cứ cho là chúng đang theo dõi thì hơn. Chương 29. Theo Steve Rochenberg, thẩm phán Marlow có uy hơn chúng tôi tưởng. Anh ấy đoán là cô đã vận động để tòa phúc thẩm Alabama xúc tiến với tiến độ phải nói là kỷ lục. Chưa đầy 2 tháng sau phiên điều trần ở Verona, tòa nhất trí phê chuẩn quyết định của thẩm phán Marlow cho xét nghiệm ADN 7 sợi lông đó. Và họ cũng ra lệnh cho văn phòng của Chad Van Rye đáng kính phải chi trả khoản đó. Hai thám tử của cảnh sát tiểu bang đưa chứng cứ đến cùng phòng thí nghiệm ở Durham mà chúng tôi đã nhờ xét nghiệm nước bọt của Mark Carter. Suốt 3 ngày liền, tôi cứ dán mắt vào màn hình điện thoại chờ đợi, và cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ cô. Với ngữ âm cực chuẩn và giọng nữ êm ái nhất tôi từng nghe, cô thông báo, Pauls à, có vẻ anh đã đúng, thân chủ của anh được miễn trừ nghi vấn. Theo kết quả xét nghiệm ADN, cả 7 sợi lông đều là của Carter. Lúc đó, tôi đang ở trong văn phòng của Vicky và nét mặt tôi đã đủ thông báo cho bà rồi. Tôi nhắm mắt lại một thoáng vì vui sướng, còn Vicky lặng lẽ ôm Maisie. Thẩm phán nói tiếp, hôm nay là thứ ba, thứ năm anh đến dự phiên điều trần được chứ? Dĩ nhiên, cảm ơn cô, thẩm phán Marlow. Đừng cảm ơn tôi, anh Pauls. Hệ thống tư pháp của đất nước chúng ta biết ơn anh vô cùng. Đây là những khoảnh khắc mà chúng tôi trông chờ, những gì đem lại ý nghĩa cho công việc của chúng tôi. Bang Alabama từng cách giờ hành hình một con người vô tội có 2 tiếng. Duke Russell đáng ra giờ đã nằm trong huyệt lệnh nếu không nhờ chúng tôi quyết tâm phá tan những buộc tội sai trái này. Nhưng chúng tôi để sau mới ăn mừng, giờ tôi phải tức tốc lên đường đến Alabama, và trên đường là những cuộc điện thoại triền miên không dứt. Chad không muốn nói chuyện, và dĩ nhiên anh ta giờ đang bận tối mặt tối mày rồi. Anh ta sẽ cố phá hoại lần nữa, nhưng chúng tôi cũng thấy rõ là anh ta bất tài, nên chuyện đáng lo hơn là cách xử lý Mark Carter. Theo chúng tôi biết, Carter vẫn chưa hay gì về chuyện xét nghiệm ADN. Steve Rochenberg đã thuyết phục trưởng lý bang gọi cho Chad và bắt anh ta hợp tác. Trưởng lý cũng có đồng ý thông báo cho cảnh sát bang và yêu cầu họ để mắt đến Carter. Cuối buổi sáng ngày thứ tư, Duke Russell đang nằm trên giường mình, cái giường anh nằm suốt 10 năm qua, và yên lặng đọc sách như thường lệ. Thì một quản giáo nhìn qua song sắt và gọi, Duke, đến giờ đi rồi. Đi đâu? Về nhà. Có một thẩm phán gọi anh ở Verona. 20 phút nữa là lên đường. Dọn đồ đi. Viên quản giáo tuồn một cái túi rẻ tiền qua song sắt và Duke bắt đầu nhét tư trang của mình vào đó. Những chiếc vớ, áo thun, quần đùi, 2 đôi sneaker, vật dụng vệ sinh. Anh có 8 quyển sách và vì quyển nào cũng đọc ít nhất 5 lần rồi nên anh quyết định để lại chúng cho người tiếp theo sẽ vào phòng này. Cả cái tivi đen trắng và cây quạt điện cũng thế. Lúc anh bước ra khỏi buồng giam, tay vẫn còn mang còng, nhưng không còn còng chân. Các chiến hữu trong tù quanh đó reo hò vỗ tay vang dội. Khi đến gần cửa trước, các quản giáo khác cũng quy tụ để vỗ vai chúc anh những điều tốt đẹp. Vài người tiễn anh ra tận cổng, nơi một chiếc xe tù trắng đang chờ. Khi ra khỏi dãy buồng tử tù, anh không muốn nhìn lại nữa. Ở tòa nhà điều hành của nhà tù Holman, anh được chuyển sang một xe tuần tra cảnh sát rồi lên đường. Ra khỏi nhà tù rồi, chiếc xe dừng lại và viên cảnh sát ngồi kế trước. Viên cảnh sát ngồi ghế trước bước ra khỏi xe. Anh mở khoang sau, mở còng cho Duke và hỏi anh muốn ăn gì không. Duke cảm ơn nhưng nhẹ nhàng từ chối. Cảm xúc của anh đang dâng trào đến nỗi chẳng nghĩ ra món gì cả. 4 tiếng sau, anh đến trại tạm giam của Hạc, nơi tôi đang đứng chờ sẵn cùng Steve Rosenberg và một luật sư ở Atlanta. Chúng tôi đã thuyết phục được cảnh sát trưởng rằng Duke sắp được thả vì anh vô tội, và anh ấy cũng thiện chí hợp tác, còn cho chúng tôi dùng văn phòng bừa bộn của mình để gặp gỡ nhau. Tôi giải thích với Duke những gì tôi biết, dù có vài chuyện vẫn phải giữ kín. Thẩm phán Marlowe dự định ngày mai sẽ bãi bỏ phán quyết có tội của anh và ra lệnh thả tự do cho anh. Chad đầu đất thì đang dọa tái khởi tố, không chỉ Duke mà cả MacArthur nữa. Giả thuyết hoang tưởng mới nhất của anh ta là hai người họ cùng nhau hãm hiếp và sát hại Emily Brune, trong khi ai cũng biết thừa hai người họ chưa hề gặp nhau. Dù chuyện này đúng là điên hết sức, nhưng chúng tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Khi bị dồn vào đường cùng, các công tố viên thường sáng tạo ra những giả thuyết buộc tội, phải nói là chỉ có trong phim. Nội chuyện phiên tòa xử Duke 10 năm trước chưa hề đề cập gì đến cái tên MacArthur là quá đủ để dẹp giả thuyết phi lý này rồi. Thẩm phán đang trên đài dữ dội và sẽ không thèm lắng nghe mấy thứ vớ vẩn này đâu. Còn chưởng lý bang Alabama cũng đang gây sức ép buộc Chad rút lui. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta đủ quyền hạn để tái khởi tố, và đấy là việc chúng tôi phải lo. Anh ta có thể khiến Duke bị bắt lại không lâu sau khi được thả. Tôi giải thích những rắc rối tư pháp này cho Duke, nhưng có vẻ anh quá xúc động, chẳng nói được gì. Chúng tôi bèn để anh lại cho cảnh sát trưởng, và anh được đưa đến phòng giam đẹp nhất ở đây để ở đêm cuối cùng sau song sắt. Tôi và Steve thì lái xe đến Birmingham uống vài ly với Jim Biscoe của Birmingham News. Anh cuồng lên vì câu chuyện này đã rỉ tai cho các đồng nghiệp. Anh hứa với chúng tôi ngày mai sẽ là một ngày náo nhiệt cực kỳ. Chúng tôi ăn tối xong thì đi tìm một nhà nghỉ rẻ tiền cách xa Verona vì cảm thấy ở lại đó không được an toàn cho lắm. Gia đình nạn nhân rất đông, lại có nhiều bạn bè, và chúng tôi từng nhận những cuộc gọi đe dọa nạc danh. Một phần công việc của chúng tôi phải thế thôi. Tờ mờ sáng, MacArthur đã bị cảnh sát bang bắt và đưa đến trại tạm giam của hạt kế cận. Cảnh sát trưởng báo tin này khi chúng tôi vừa đến cửa phòng xử án và chuẩn bị cho phiên điều trần. Khi chúng tôi ngồi chờ và người dự khán bắt đầu đông dần lên, tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc xe thùng của đài truyền hình nào đó đổ trước tòa. Đúng 8:30, Jack Van Wright cùng mấy thuộc cấp cũng đến. Tôi hỏi anh ta còn định tái truy tố thân chủ tôi không? Jack cười rất lịch lãm và nói không. Anh ta đã bị bủa vây tứ bề, đã chịu hết thất bại này đến thất bại khác, và có vẻ sau một cuộc điện thoại gay gắt từ trưởng lý bang, Jack đã quyết định bỏ cuộc. Duke đến cùng đội cảnh sát áp giải, nhưng miệng anh nở nụ cười phơi phới. Anh mặc cái áo khoác thể thao xanh navy quá khổ, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt với nút thắt to bằng cả nắm tay. Trông anh rạng rỡ vô cùng và đã bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc này rồi. Mẹ anh ngồi ở hàng ghế đầu ngay sau chúng tôi, cùng ít nhất hơn chục bà con nữa. Dọc dãy ghế gần lối đi là Jim Biscoe và vài nhà báo khác. Được thẩm phán Marlowe cho phép chụp ảnh, các thợ ảnh giờ đây đang bấm máy liên tục. Đúng 9 giờ, Marlowe bước vào và mở lời. Trước khi bắt đầu phiên tòa, tôi xin chuyển lời của cảnh sát trưởng Piley đến với mọi người và báo giới rằng, rạng sáng nay, một công dân của hạt tên là MacArthur đã bị bắt tại nhà ở Bayless và bị cáo buộc tội cưỡng hiếp và sát hại Emily Brune. Anh ta đang bị giam và sẽ ra tòa vào đà và sẽ ra trước tòa này trong một tiếng nữa. Anh Post, tôi nghĩ anh có kiến nghị muốn đệ trình. Tôi đứng dậy, mỉm cười. Vâng, thưa thẩm phán, thay mặt thân chủ của tôi, Duke Russell, tôi yêu cầu hủy bỏ phán quyết định tội anh ấy trong vụ này, đồng thời thả tự do cho anh ấy ngay lập tức. Và anh có căn cứ gì cho kiến nghị này? Xét nghiệm ADN, thưa thẩm phán. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm ADN cho 7 sợi lông tìm được ở hiện trường vụ án. Chúng không liên quan đến anh Russell. Toàn bộ đều là của anh Carter. Theo tôi biết, anh Carter là người cuối cùng gặp nạn nhân khi cô ấy còn sống, phải thế không? Cô ấy vừa hỏi vừa nhìn Chad. Đúng, thưa thẩm phán. Tôi nói mà phải cố kìm nén sự vui sướng. Và cảnh sát cũng như công tố viên chưa hề xem anh Carter là nghi phạm. Cảm ơn anh Van Rai. Anh có phản đối kiến nghị này không? Chad nhanh chóng đứng lên và trả lời lý nhí. Bên công tố không phản đối gì. Marlowe thong thả sắp xếp mấy giấy tờ trước mặt mình rồi gọi. Anh Russell, mời anh đứng lên. Duke đứng lên ngay, ngơ ngác nhìn thẩm phán. Cô hắng giọng. Anh Russell, phán quyết xác định anh có tội cưỡng hiếp và giết người, bây giờ đã bị hủy bỏ vĩnh viễn, không thể lật ngược. Tôi không liên quan đến phiên tòa xử anh, nhưng tôi thấy làm thật vinh hạnh khi được hiện diện ở đây trong phiên tòa giải oan cho anh. Đã có một sai lầm tư pháp nghiêm trọng và anh đã phải trả một giá quá đắt. Anh đã bị bang Alabama kết án oan và cầm tù suốt một thập kỷ. Đấy là những năm tháng không gì thay thế nổi. Thay mặt bang, tôi vô cùng xin lỗi anh. Dù tôi biết lời xin lỗi đó chẳng thể nào hàn gắn nổi những vết thương anh đã phải chịu. Tuy nhiên, tôi mong đến một ngày, anh sẽ nhớ lại lời xin lỗi này và thấy được chút khuây khỏa. Tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc sau khi đã bỏ lại cơn ác mộng này. Russell, anh được tự do rồi. Người thân của Duke đứng sau lưng anh bắt đầu khóc nấc. Duke đã run cả người. Anh cúi người về phía trước, chống hai tay lên bàn để giữ mình đứng vững. Tôi vòng tay ôm lấy anh khi anh òa khóc rức nở. Với cái áo khoác thể thao quá khổ, tôi càng cảm thấy anh quá mỏng manh và gầy hơn tôi nghĩ. Chad lặng lẽ đi ra bằng cửa hông, quá hèn nhát không dám bước đến và đích thân nói một lời xin lỗi. Có lẽ anh ta sẽ dành cả sự nghiệp còn lại để nói xạo rằng Duke thoát tội nhờ mấy chiêu trò công nghệ hiện đại. Khi chúng tôi bước ra khỏi tòa, máy quay và nhà báo liền vây lấy. Duke nói rất ít. Anh chỉ muốn về nhà và ăn món sườn nướng bí truyền của chúng mình. Tôi cũng chẳng có gì để nói. Hầu hết luật sư mơ về những phút giây này. Nhưng với tôi, nó là thứ đắng cay lẫn lộn. Một mặt, đúng là thỏa mãn vô cùng khi cứu được một người vô tội. Nhưng mặt khác, trong tôi cũng thấy thất vọng và nổi giận với một hệ thống cho phép xảy ra phán quyết sai. Trong khi đó là chuyện hầu như có thể tránh được. Tại sao chúng ta phải ăn mừng sau khi một người vô tội được tự do chứ? Tôi đưa Duke len qua đám đông, đến một căn phòng nhỏ nơi Jim Bisco đang chờ, vì tôi đã hứa cho anh ấy một cuộc phỏng vấn độc quyền. Bisco hỏi vài câu về màn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc của Duke cách đây 7 tháng. Và thế là câu chuyện trở thành cuộc cười đùa về bữa ăn cuối cùng của anh và tốc độ xử lý nhanh gọn của anh với miếng bít tết và cái bánh trước khi phải về lại buồng giam. Nụ cười tuôn ra thật dễ dàng, nước mắt cũng thế. Sau nửa tiếng, tôi để hai người ngồi lại với nhau, còn mình thì trở lại tòa, nơi đám đông đang chen chúc chờ màn tiếp theo của tấn trò giật gân này. Thẩm phán Marlowe bước ra, anh lật cô gật đầu ra hiệu và chấp hành tòa mở một cánh cửa hông. McCarter bước vào, tay bị còng, mặc bộ đồ cam tù nhân. Gã đưa mắt nhìn quanh, thấy gia đình mình đang ngồi ở dãy ghế đầu, rồi quay đi. Mark ngồi xuống bàn bị cáo, cúi đầu cúi gằm mặt như đôi mắt bị nền nhà hút hết hồn rồi vậy. Thẩm phán Marlowe nhìn anh ta. Anh có phải là Mark Carter? Gã gật đầu. Khi tôi gọi tên anh, mời anh đứng dậy và trả lời một cách rõ ràng. Mark miễn cưỡng đứng lên và như thể ở đây gã mới là nắm quyền. Phải. Anh có luật sư không? Không. Anh có tiền thuê luật sư không? Còn tùy luật sư lấy giá nào nữa. Được, tôi sẽ chỉ định cho anh một luật sư và anh ấy sẽ gặp anh trong trại giam. Tuần tới, phiên tòa sẽ tiếp tục. Trong thời gian đó, anh sẽ bị giam giữ miễn bảo lãnh. Mời anh ngồi. Mark ngồi xuống. Vừa lúc đó, tôi cúi người tới gần bàn bị cáo. Tôi nói rất khẽ. Mark này, tôi là người đã gọi cho anh vào tối nọ số chiếc Duke đấy. Nhớ không? Gã trừng mắt nhìn tôi, vì đang bị còng nên không thể đấm tôi được, nhưng trông có vẻ như gã chuẩn bị phun nước bọt. Tôi đã gọi anh là thằng hèn vì anh sẵn sàng để người khác phải chết vì tội của anh, và tôi đã hứa sẽ gặp anh ở tòa. Mày là ai? Mark rít lên. Một chấp hành tòa tiến tới bàn, tôi bèn thẳng người lên, quay đi. Với chút nghi thức ngắn gọn, các nhân viên hội vệ nhân treo tấm ảnh Duke Russell đóng khung đẹp đẽ lên tường, cùng hàng với 8 người được giải oan khác. Bức ảnh thật đẹp. Duke đứng trước cửa nhà mẹ mình, dựa người vào hàng rào gỗ trắng, cây cần câu gác bên cạnh. Và anh mỉm cười, cười lớn hết cỡ. Gương mặt thỏa mãn của một người hạnh phúc vì được trả tự do và còn đủ trẻ để bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà chúng tôi đem lại cho anh. Chúng tôi cùng tận hưởng khoảnh khắc này trong thoáng chốc, vỗ vai nhau rồi trở lại với đống công việc không bao giờ vơi.